Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4751 thời gian thủy tinh. Lăng Hàn kinh ngạc, đối phương cư nhiên nhận được đại đạo ánh sáng, hơn nữa, ngạnh sinh sinh ngưng lại thân hình, đây là vách núi ngựa, không dám cùng hắn liều mạng. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hướng về tiểu diệp tử truy kích đi. Lúc này đây tiểu diệp tử lại không kiêu ngạo thái độ, mà là căn bản không dám đón đỡ, xoay người chạy. Tốc độ của hắn cũng dị thường nhanh hơn, hơn nữa còn là lói lên chợt lói thuấn di. Đây cũng là đối với thời gian quy tắc vận dụng sao. Lăng Hàn dù cho sở hữu phượng dực thiên tường như vậy thiên hạ nhanh nhất thân pháp, cư nhiên cũng truy chi không lên, chỉ có thể duy trì một cách không tiến lên không sau cuộc diện. Điều này làm cho Lăng Hàn sống lại chém giết chi niệm, thế nhưng truy không trên người lại có cái gì biện pháp. Phía trước tiểu diệp tử bực nào chờ cuồng ngạo, nhưng chỉ là nhìn thấy đại đạo ánh sáng, hắn liền sợ đến chạy trối chết. Lẽ nào đại đạo ánh sáng trời sinh khắc chế hắn? Lăng Hàn nhất niệm động cách không hư đánh một quyền, tức thì quyền lực bảo sông bao vây lấy hủy diệt năng lượng cùng đại đạo ánh sáng. Như vậy công kích nhanh bực nào? Bởi vì Lăng Hàn bản thân liền ở vào vô cùng cao tốc phía dưới, một quyền này bảo oanh mà ra, hóa thành một đạo ánh sáng ấm ánh đoàn đuổi nhanh tiểu diệp tử. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, quyền quang liền đã đuổi tới tiểu diệp tử thân lên. Tiểu diệp tử không thể không xoay người lại chống đỡ, không phải chính là tình thế chắc chắn phải chết. Thình thịch. Hắn vừa hóa thành bảy, lại sử dụng ra triệu hoán phân thân thuật, rút ra khác biệt thời gian sáu cái ta tới cùng nhau đón đánh. Quyền quang nổ tung, làm quang mang tiêu tán chi về sau, chỉ thấy tiểu diệp tử vẫn là hảo đoan đoan đứng, chỉ là sáu cái hóa thân cùng nhau run rẩy, nhưng sau nhanh chóng tiêu thất. Hoa tiểu diệp tử thổ huyết, có thể trên mặt thần tình cũng là ung dung hơn nhiều. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi thật nắm giữ đại đạo ánh sáng, nguyên lai chỉ là nhất một xíu. Hắn vinh hạnh địa đạo. Lăng Hàn cười nhạt, dù cho chỉ là nhất một xíu, cũng đủ để đánh ngươi tè ra quần. Cái này, tiểu diệp tử khuôn mặt sắc biến thành đen, phía trước hắn là bị dọa phát sợ, cảm ứng được đại đạo ánh sáng khí tức liền lập tức bỏ trốn mất dạng, không nghĩ tới Lăng Hàn chỉ là nắm giữ nhất một xíu mà thôi. Có thể mặc dù như thế nhất một xíu, cũng một kích đánh liền tản hắn thời gian phân thân, khiến cho toàn bộ tán loạn trong vòng thời gian ngắn không cách nào nữa triệu hoán đi ra. Chỉ từ điểm ấy mà nói, thì hắn không phải là Lăng Hàn đối thủ. Hắn nhìn Lăng Hàn, trong con ngươi lại có năm tháng trôi qua, nhưng chỉ là một hồi, hắn liền thân hình run lên, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Hắn muốn dùng thời gian quy tắc tới thôi diễn Lăng Hàn quá khứ vị lai, hãy nhìn đến chỉ là một mảnh hỗn độn. Hắn muốn cưỡng ép xóa đi hỗn độn, xem cẩn thận lúc cũng là bị phản phệ. Hì hì, Lăng Hàn, ngươi có thể hạn chế ta thế nhưng, ta như đối với còn lại người xuất thủ, bọn họ có thể chống đỡ ta thời gian thần thông sao? Tiểu diệp tử đột nhiên cười, dường như khôi phục lòng tin. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi có thể thử xem. Trong những lời này, hắn tản mát ra sát ý mãnh liệt. Tiểu diệp tử trong mắt chuyển động, từ trong lòng lấy ra một khối thủy tinh, trong suốt, nhưng mặt ngoài lại có quang thải đang lưu chuyển. Hắn thưởng thức một cái, lẩm bẩm nói tốt luyến tiếc, dù sao đây là làm bạn ta ra đời duy nhất một kiện đồ vật. Nhưng về sau, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, sáng một cái khối kia thủy tinh, thứ này gọi thời gian thủy tinh, tác dụng ở một cái khu vực lúc có thể làm cho khu vực này thời gian lưu giảm bớt mấy trăm lần. Cho nên ta chỉ cần đưa ngươi khốn ở trong đó, ngươi cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ta giết người, hì hì. Lăng Hàn biểu tình nhất biến, hắn ở vực sâu nguyên thủy trung gặp qua thời gian chảy siêu tốc biến hóa, vậy thì thật là tuyệt địa. Liền chuẩn đế đi vào cũng hội trong nháy mắt hóa thành khô xương, Dù sao chuẩn đế trọn đời cũng liền mấy triệu năm thọ nguyên, ở cấp vũ trụ tuế nguyệt biến thiên trước bé nhỏ không đáng kể. Tiểu Diệp Tử năng lực khẳng định không thể cùng thiên địa so sánh với, thế nhưng, nếu thật như hắn từng nói, đem chính mình khốn trụ được nói, cái kia quả thực chỉ có thể ngồi xem đối phương thu gặt đầu người. Xá Lăng Hàn bên ngoài, không người là Tiểu Diệp Tử đối thủ, cái kia thời gian thần thông thật là đáng sợ. Hì hì, đi Tiểu Diệp Tử lập tức ném ra thời gian thủy tinh, Lăng Hàn vội vã chợt hiện. Nhưng thời gian thủy tinh đã nổ tung, ông hóa thành một tấm màn sáng to lớn, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lăng Hàn, đưa hắn bao vây ở trong đó. Lăng Hàn lập tức phát hiện động tác của mình chậm lại. Không không không, hắn cũng không chậm, chỉ là người khác biến nhanh, chí ít nhanh mấy trăm lần. Hắn bị thời gian thủy tinh tác dụng, tự thân tốc độ thời gian trôi qua nếu so với phía ngoài chậm hơn mấy gấp trăm lần. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn lập tức nghĩ đến, phía trước Tiểu Diệp Tử cũng muốn lấy thời gian thần thông để cho mình suy lão hay là biến ấu. Thế nhưng, đại đạo ánh sáng phát huy tác dụng chống lại cái này thần thông. Hiện tại, có thể thực hiện hay không? Lăng Hàn chủ động vận chuyển đại đạo ánh sáng, ông, hắn toàn thân đều là phát quang tản ra đại đạo khí độ. Hưu, tốc độ của hắn tức thì ra tốc. Gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần thập bội. Hắn tuy là còn không có khôi phục lại bình thường thời gian lưu, nhưng là cùng phía trước so sánh với, đã sắp rất nhiều. Tiểu Diệp Tử vừa thấy, không khỏi cau mày tốt tên tư tưởng biến thái cư nhiên nắm giữ đại đạo ánh sáng. Hắn lại không lưỡng lự, hướng về nữ hoàng chờ đánh tới. Hì hì, cho ta biến lão. Hắn thuận kim đồng hồ chuyển động tay phải. Chỉ là thời gian thần thông còn chưa kịp phát huy được, hỏa dực chớp động, Lăng Hàn đã chắn nữ hoàng phía trước, nhưng sau thời gian thần thông vận chuyển, cũng là tác dụng gì cũng không có tạo được. Tiểu Diệp Tử nhíu, hắn đều móc ra ẩn dấu bảo vật, thế mà còn là không pháp vây khốn Lăng Hàn. Đi, Lăng Hàn phát sinh thần thức truyền âm, một vị đại đế không biết lúc nào sẽ đánh tới, ở chỗ này ham chiến nói quá bất trí. Hắn trực tiếp thu tinh thể, 1, 2, 3, nhưng về sau, mang theo mọi người thẳng hướng vực sâu nguyên thủy. Hắn dẫn đầu, 3 vị chuẩn đế cũng là vừa đánh vừa lui, phụ trách đoạn sau. Tuyệt địa bên kia dồn dập truy kích, dù cho phía trước là vực sâu nguyên thủy cũng không sợ, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có nhất tôn đại đế xuất hiện, trấn áp tất cả. Vực sâu nguyên thủy bên trong quang điểm như mưa. Có một viên quang điểm bạo tạc, tức thì tản mát ra kinh khủng sóng năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng bức đáng đi. Mọi người vội vã tránh né, đây chính là có thể oanh sát cửu tinh thánh nhân. Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không thèm để ý, lấy thân che ở phía trước, hộ tống mọi người. Lần này tuyệt địa người đều không dám truy kích nữa, có thể không sợ loại này sóng năng lượng, cũng chỉ có tiên thiên kim linh cùng Tiểu Diệp Tử. Hai người này vẫn còn đang truy kích, một bộ thế không bỏ qua dáng dấp. Mà đang ở cái này lúc, vực sâu nguyên thủy bên ngoài, một cách âm hà quán thiên triệt địa mà tới. Tuyệt địa chi chủ, Xâm La Đại Đế đến rồi. Không hề do dự. Này âm hà xuyên vào vực sâu nguyên thủy đuổi nhanh mà tới. Kháo. Lăng Hàn vội vã trực tiếp đem mọi người đều là thu vào trong cơ thể. Có đế binh thu không đi vậy cũng mang theo. Từ hắn cùng 3 vị chuẩn đế phân biệt mang theo một đường cuồng phong. Còn tốt, bọn họ trước vào vực sâu nguyên thủy. Mà ở trong đó thời gian lưu nhanh hơn nhiều lắm. Dành trước xuất phát chạy chi về sau, chính là đại đế cũng không pháp trong vòng thời gian ngắn truy trên bọn họ. Hơn nữa, Xâm La đại đế hiện tại cũng không pháp toàn lực ứng phó. Đi Long Thủ Thành. Lăng Hàn cùng 3 vị chuẩn đế đều là không hề do dự, hướng về hỗn độn khu vực đi. Giới bên ngoài, vô luận như thế nào chạy đều không thể nhanh hơn được một vị đại đế, tổng hội bị truy lên, cho nên chỉ có mang theo Xâm La đại đế đi Long Thủ Thành, lấy đế chế đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4752 lấy đế chế đế. Phía trước chân long đại đế bị thua thiệt nhiều, tái kiến Sâm La đại đế nói, nhất định là cửu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Đây là Lăng Hàn bọn họ duy nhất sinh lộ. Hơn nữa, làm cho tuyệt địa chi chủ cùng 36 thần thú đánh lên, cái này cũng phù hợp Lăng Hàn kế hoạch. Bởi vì thấy thế nào, cái này song phương đều là hướng về phía hủy thiên diệt địa đi. Để bọn họ chó cắn chó oa, những lời này không thể để cho đại hắc cẩu nghe được. Lúc này đây, vận khí của bọn hắn cực kỳ tốt, ở trên đường không có gặp phải bất kỳ cơn bão năng lượng, tuy là hao tổn thì vài cái nguyệt, vẫn là thuận lợi đã tới Long Thủ Thành bên ngoài. Thân về sau, Âm Hà đã đuổi sát. Một luồng khí tức đáng sợ theo thành trung bừng lên, nhưng sau liền chứng kiến một cái thanh long phóng lên cao. Bất quá, thanh long nhãn thần là chăm chú vào Lăng Hàn mấy người thân lên. Lăng Hàn động linh cơ một cái, lập tức lớn tiếng nói Sâm La đại đế, đường đã dẫn tới. Tức thì, chân long đại đế rời đi ánh mắt, hướng về cái kia đuổi nhanh tới Âm Hà chi lên, trong ánh mắt bùng lên lấy cừu hận màu sắc. Đường đường đại đế, lại bị người đánh chạy trối chết, đây chính là vô cùng nhục nhã. Nguyên nhân đây, hắn cũng không để ý được Lăng Hàn mấy cái này con kiến hôi, xuất thủ hướng về Âm Hà oanh khứ. Cái này đại đế xuất thủ, dù cho Sâm La đại đế lại không tiết tháo chân long đại đế, nhưng cũng không thể coi như không quan trọng. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời phóng hạ Lăng Hàn chờ đón đánh chân long đại đế. Hừ, bại tướng dưới tay hắn không tiết tháo địa đạo. Ngươi cái này người không ra người, vượt không ra vượt gì đó, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Chân long đại đế cười nhạt, giá ngự lấy vô thượng quy tắc, hướng về phía Âm Hà cuồng oanh loạn tạc. Ở không phát huy toàn lực tình huống xuống, Sâm La đại đế cũng không phải chân long đại đế đối thủ. Lăng Hàn chờ cũng không dám ở bên trên xem đùa giỡn, bất kể là vị đại đế nào thắng, bọn họ khẳng định chính là hạ một cái mục tiêu. Bọn họ vội vã đi qua Long Thủ Thành, sau đó tiếp tục đi tới. Tiên Thiên Kim Linh Tiểu Diệp Tử Tắc thì là tiếp tục truy kích bọn họ một cái chuẩn đế. Một người khác chính là nắm giữ thời gian thần thông siêu cường thánh nhân, có tư cách như vậy không kiêng nể gì cả. Hơn nữa, bọn họ thân sau còn có 12 vị đại đế, càng là không sợ. Chân long đại đế cuồng oanh loạn tạc, đem Âm Hà đều là đánh cho thủy dịch loạn rồi. Vào giờ khắc này, hắn cường thế không gì sánh được, đại chiếm thượng phong. Ngụy chân long, ngươi muốn phải muốn chết sao? Sâm La đại đế hừ nói, đã động giận tím mặt. Hắn mới là vô địch với một cái thời đại bá chủ, bực nào chờ thật cao ở trên. Mà cho dù là chân long trước đây cũng chư thần thú san sát, đàm luận không trên độc đoán một cái thời đại, huống chi trước mắt đầu này chân long nhiều vấn đề nhiều, tuyệt không phải năm đó cái kia một cái. Hừ, ngươi tu luyện tà thuật, tài năng ở tuế nguyệt biến thiên bên trong sống tạm, bản đế cũng không tin, ngươi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh là không nên phải trả giá thật lớn, hơn nữa có thể một mạch như này. Chân long đại đế lạnh lạnh nói. Chém ngươi, dư giả Sâm La đại đế lạnh lùng nói. Nơi này là bản đế địa bàn, ngươi lui ra ngoài, bản đế cũng không muốn cùng ngươi liều cách lưỡng bại câu thương. Chân long đại đế nhượng bộ một bước. Ngươi xứng sao cùng ta bàn điều kiện? Sâm La đại đế nói có vẻ kiêu ngạo không gì sánh được. Dù sao, hắn chính là đã từng vô địch một cái thời đại a. Ngươi quá mức. Chân long đại đế cũng bị làm tức giận, không nói thêm gì nữa, mà là tăng cường công kích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chết rồi sống lại, vậy là cái gì? Vượt Sâm La đại đế chợt chạy ra khỏi Âm Hà, vào giờ khắc này, hắn cuối cùng phát huy ra đại đế thực lực chân chính. Tình huống hoàn toàn bất đồng, hắn cường thế xuất thủ, tức thì lấy được thượng phong, đè nặng chân long đại đế đánh. Đây mới là đại đế sở hữu chiến lực. tình huống lại cùng phía trước cái kia lần tương đồng, chân long đại đế đánh lâu không địch lại, không còn dám ham chiến, vội vã quay đầu chạy. Có thể không tìm đường chết thì không phải chết, hắn còn không có chạy ra rất xa, cũng là gặp cơn bão năng lượng. Cho dù là đại đế, ở nơi này cơn bão năng lượng trước mặt cũng không dám cậy mạnh mà đi, không thể không dừng bước lại. Ngụy chân long, khiến ta nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút. Xâm La đại đế cũng đối với này nhìn như chân long, lại không phải là chân long tồn tại rất cảm thấy hứng thú, thế công như thủy triều, đem đại đế vô địch thỏa thích diễn dịch. Chân long đại đế không thể lui được nữa, chỉ có thể tử chiến. Hắn lộ ra sợ hãi màu sắc, tái chiến tiếp, đại đế thì như thế nào, như cũ cũng bị oanh sát. Ngang hắn phát sinh một tiếng long ngâm chấn động thương không. Di triệu hoán giúp đỡ Xâm La đại đế lộ ra kinh ngạc màu sắc, thảo nào, vực sâu nguyên thủy bên trong còn có tương tự với chân long đại đế một dạng tồn tại. Phía trước Lăng Hàn tuy là hướng huyết hải chi chủ tiết lộ qua 36 thần thú tin tức, nhưng huyết hải chi chủ căn bản cũng không tin. Cho nên, nàng đã không tin, như thế nào lại cùng Xâm La đại đế bọn người nói đâu. Vậy càng phải chém ngươi. Xâm La đại đế sát khí như nước thủy triều. Dù cho cường đại như hắn, ở lọt vào hai gã chân long đại đế vây công phía dưới, cũng phải nhíu chặt chân mày, nếu như là ba gã thậm chí bốn gã, vậy hắn sẽ suy nghĩ lui lại thủ tục. Cho nên, hắn nhất định dành thời gian. Âm âm ầm. Đại đế oai thi triển hết, trái lại chân long đại đế cũng là không có nhiều sắp xếp, bề ngoài hiện càng ngày càng hỏng bét. Cái này cũng phù hợp đa gia Phật, Xâm La đại đế chờ phán đoán suy luận, đầu này chân long rất có vấn đề, tuyệt không như chân chính đại đế. Chân long đại đế tuy là kiệt lực ngăn cản, nhưng ở không có đường lui, chỉ có thể tử chiến tình huống xuống, hắn lại làm sao có thể kéo dài. Thình thịch. Xâm La đại đế một quyền bảo oanh, chân long ngực đã bị ngạnh sinh sinh xuyên thủng, nhưng sau bị Xâm La đại đế hai tay đủ dò xét, theo vết thương chỗ sinh đem chân long đại đế xé thành hai nửa. Hừ, cứ như vậy khí lực, xứng sao xưng chân long. Xâm La đại đế lạnh lùng nói, hắn hít một hơi, tức thì, vô luận là còn lại một hơi chân long đại đế, hay hoặc là phía trước long thủ thành, tất cả mọi người sinh mệnh tinh khí đều là bị hắn hút đi. Trong nháy mắt mà thôi, như vậy liền xong rồi tử địa. Hắn khô đét thân thể thoáng phong nhuận vài phần, nhưng khoảng cách hoàn toàn trạng thái còn thì kém rất nhiều. Dù sao, nơi này sinh linh số lượng quá ít, nếu không phải còn có nhất tôn đại đế, đều không cách nào để cho hắn khôi phục một phần vạn. Cổ quái, vực sâu nguyên thủy bên trong lúc nào nhiều như thế một tòa thành trì. Xâm La đại đế nhíu, hết lần này tới lần khác vẫn còn ở thời điểm như vậy, chẳng lẽ là vừa khớp? Không thể, thế gian không có trùng hợp như vậy chuyện tình. Hắn nhìn về phía trước, có thể rõ ràng cảm ứng được, chính có một đạo khí tức đáng sợ đang nhanh chóng tới gần. Đây là không thua với sự hiện hữu của hắn. Cấp đại đế. Chỉ là một hồi, liền thấy một đầu màu xanh thần cầm bay lượn tới. Thanh loan Xâm La đại đế lộ ra một cái cười nhạt, thực sự là càng ngày càng tốt chơi, liền thanh loan cũng sống lại. Thanh loan làm khoảng không, đế uy tràn ngập. Ngươi giết chân long. Thanh loan đại đế tản ra rầm rầm nhưng thanh âm, nhưng như Lăng Hàn ở chỗ này nói, hắn nhất định có thể phát hiện đầu này thanh loan lại là hùng tính. Ngươi cũng muốn chết sao? Xâm La đại đế tử tốn nói. Thanh loan đại đế nhãn chú Xâm La đại đế, ngươi nhất cổ tác khí, đã tiến nhập suy kiệt trạng thái, còn có thể tái chiến sao? Xâm La đại đế chỉ là cười nhạt đủ để chém ngươi. Dù cho hắn là tuyệt địa chi chủ, loại này vô địch tự tin phong thái vẫn như cũ rung động lòng người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4753 đệ nhị thành. Thanh loan đại đế cũng không có nổi giận, chỉ là trầm ngâm nói, ngươi e rằng có thể chém ta, thế nhưng ngươi cũng phải trả một cái giá thật là lớn, sợ rằng không phải ngươi có khả năng thừa nhận. Sâm La Đại Đế lộ ra do dự màu sắc, quả thực thành như Thanh Loan Đại Đế từng nói, chiến lực của hắn vẫn như cũ áp chế đối phương, nhưng vừa mới sống lại hoàn toàn chiến lực một cái cạn tràng, lại muốn tới một lần, hắn tự thân cũng sẽ có đại nguy cơ. Dù sao qua sông vô cùng tuế nguyệt, nhịp thiên đạo mà đi, hội không nên phải trả giá thật lớn sao? Vừa lúc này thì thiên địa bão táp tạm nghỉ, Sâm La Đại Đế phất tay áo, đem xác rồng nhắc tới, xoay người rời đi. Thanh Loan Đại Đế chỉ là nhìn theo, làm Sâm La Đại Đế thân ảnh hoàn toàn tiêu thất chi về sau, hắn lẩm bẩm nói tình thế hơi có chút siêu suất trưởng khống, nhưng thành công đã ở trước mắt, vẫn cần nhẫn nại nữa một, hai. Dứt lời, hắn xoay người, hai cánh rung lên thật nhanh không cách nào hình dung. Nói Lăng Hàn, Đa Gia Phật chờ chạy như điên, cuối cùng đem Sâm La Đại Đế vùng thoát khỏi, mà Tiểu Diệp Tử cùng Tiên Thiên Kim Linh, mặc dù có chút vướng tay chân, nhưng đã đủ để ứng phó rồi. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn ngừng lại, xoay người trực diện Tiên Thiên Kim Linh hai người. Tới chiến, Lăng Hàn cười nói. Tiểu Diệp Tử quay đầu xem cũng là nhíu mày, bởi vì ở chỗ này đã không cảm ứng được Sâm La Đại Đế hơi thở. Đây chính là vực sâu nguyên thủy, Đại Đế tiến đến đều muốn thận trọng địa phương, có nhiều lắm thần kỳ địa phương. Không vội. Tiểu Diệp Tử hì hì cười, dù sao thì vài cái khiêu lương tiểu sửu, liền cho các ngươi sống lâu một hồi đi. Hắn xoay người rời đi, nhưng đi mấy bước chi về sau, hắn lại đột nhiên ngừng lại, xoay người lại nói ta đã là cửu tinh thánh nhân, tiếp sẽ trùng kích chuẩn đế, ngươi phải biết, cái này thời đại cho phép thành đế, cho nên. Ngươi nếu như lão đời ở chỗ này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thành đế. Đế, nhận thiên địa khí vận, một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện nhất tôn. Cho nên, Lăng Hàn nếu như một mạch đời ở chỗ này, cái kia cùng thiên địa ngăn cách, lại làm sao có thể thành đế? Đừng nói thành đế, chuẩn đế cũng không thành được. Cái này tự nhiên là công tâm, muốn loạn Lăng Hàn đạo tâm. Lăng Hàn bất vi sở động, vực sâu nguyên thủy chung có thủy nguyên vật chất, có thể chống hắn ở thánh cấp tu luyện còn đế cấp. Trước tu đến thánh nhân viên mãn lại nói. Tiểu Diệp Tử cùng Tiên Thiên Kim Linh rời đi, Lăng Hàn nhóm không có truy kích. Tiểu Diệp Tử còn tại kỳ thứ, Tiên Thiên Kim Linh thực sự là thật là đáng sợ, chính là ba vị chuẩn đế liên thủ cũng không pháp trấn áp, một ngày nó không quan tâm trực tiếp nhìn chằm chằm Lăng Hàn hạ thủ, đó chính là Lăng Hàn cũng phải đầu đại ba trưởng. Hiện tại, vào vẫn là lui vài tên mang theo đế binh thánh nhân hỏi, bọn họ không pháp thu vào Lăng Hàn trong cơ thể. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nhìn về phía trước, nếu đã đến nơi này tự nhiên là tiếp tục đi tới. Từ ba vị chuẩn đế xuất thủ trợ giúp mọi người ẩn giấu thân tích, phía trước bọn họ lại không phải là không có chứng kiến có một con xanh sắc thần cầm theo trên khoảng không bay vút qua, tuy là hãy còn tự cách khoảng cách thật xa, nhưng đế uy tràn ngập, làm cho bọn họ biết rõ đây chính là một vị đại đế. Màu xanh chim to. Chẳng lẽ là Thanh Loan Đại Đế mọi người thôi chắc? Lăng Hàn càng thêm kinh ngạc, chết đi thần thú thật từng cái lại sống lại rồi hả? Trước có chân long, đây là tiểu Thanh Long chắc chắn tuyệt đối tử vong, mà Thanh Loan, Lăng Hàn tắc thì là chiếm được đối phương tử vong sau ghi chép xuống hình ảnh, đồng dạng là chết đến mức không thể chết thêm. Cổ quái, rất cổ quái. Những thứ này thần thú là thế nào sống lại thì tại sao hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này tập thể xuất thế đâu? Lăng Hàn làm sao cũng muốn không minh bạch, vực sâu nguyên thủy đến cùng cất giấu vật gì vậy? Hay là trường sinh đến cùng vậy là cái gì? Đồng dạng cầu trường sinh, có chút đại đế biến thành tuyệt địa chi chủ, có chút đại đế tắc thì là ở vực sâu nguyên thủy đối kháng không biết thân phận cường địch, còn có chút đại đế tắc thì là chết rồi sống lại. Loạn một mảnh tương hồ a. Bọn họ đi tới, cũng không lâu lắm, liền chứng kiến Thanh Loan đại đế lại bay trở về, đồng dạng bởi vì có chuẩn đế ẩn tàng thân tích bọn họ vẫn không có bị phát hiện. Đoàn người tốc độ tiến lên cần phải so với đại đế chậm rất nhiều đi, lần này không sai biệt lắm chính là 3 ngày, chỉ thấy phía trước hoang nguyên hiện lên biến hóa, xuất hiện một tòa sa mạc. Hoàng sa khắp nơi, không phong, hoàn toàn tĩnh mịch. Muốn đi qua, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới, mọi người chỉ phải đạp trên hoàng sa, bắt đầu rồi dài dòng không biết cuộc hành trình. Kỳ thực đến nơi này chính là Đa Gia Phật, Tiễn Dưỡng Hảo, Hạ Hầu Bình 3 người cũng một mảnh mờ mịt. Bọn họ trước đây tuy là đã tới vực sâu nguyên thủy, nhưng chỉ là ở Long Thủ Thành cái này thọc sâu, không có dám nữa đi phía trước. Đó là chỉ có đại đế tài năng đặt chân khu vực. Nhưng lần này bọn họ còn có chiến giáp, loại vật này cực lớn tăng lên bọn họ năng lực sinh tồn. Hơn nữa, có vẻ như đoạn đường này tu hữu thành trì càng cho hắn nhóm xâm nhập lý do cùng dũng khí. Trong sa mạc đi được non nửa ngày về sau, có nhỏ bé phong dương động, làm cho hạt cát nhẹ nhàng cổn động. Đây là không thể bình thường hơn được hiện tượng, có thể mọi người lại đều là xanh mặt. Phải biết, cái này một hạt cát thì có tinh thể vậy trầm trọng, có thể cư nhiên bị nhỏ bé phong tạo nên. Như vậy một ngày vung lên đại phong, lại sẽ kinh khủng bực nào đâu. Một hạt cát đánh tới tựa như tinh thể bão đập. Huống chi, nếu như khắp nơi thiên bão cát phát, cái này vậy là cái gì khái niệm? Không được tiếp tục tiến lên, ở nơi này mạnh mẽ thủ Đa Gia Phật nói, hắn tiếp nhận thanh trúc kiếm, chắn tuyến đầu. Lui lại cũng không kịp, bọn họ thâm nhập nơi đây nửa thiên, như thế nào nhất thì bán hội có thể rời đi. Chỉ là một hồi chi về sau, phong lập tức lớn lên, mà hoàng sa cũng sẽ không là nhẹ nhàng dương động, mà là tại trên đất vòng vo, lúc nào cũng có thể phiên phiên khởi vũ, hóa thành bão cát. Lăng Hàn tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, đem mọi người đều là bao phủ. Oanh, hoàng sa rốt cuộc phách đánh. Đa Gia Phật múa kiếm, xoát xoát xoát, kiếm khí dương thiên. Chuẩn đế thêm đế binh, cái này uy lực vẫn là cực kỳ kinh người, một kiếm chém ra, đánh tới hạt cát đều bị chém chết. Thế nhưng, ở cái tòa này sa mạc bên trong, hạt cát lại có nhiều thiếu. Ướp ướp vạn khỏa. Có thể nói căn bản là dùng mãi không hết. Dù cho Đa Gia Phật như này cường đại, nhưng cũng không pháp nhìn được chu toàn, còn có lẻ tẻ sa mạc xuyên thấu mà qua. Bất quá, bọn họ còn có đảo thứ hai phòng tuyến. Hạt cát đánh vào hỗn độn cực lôi tháp lên, phát sinh trọng muộn hưởng, mà từng đợt sóng sóng chấn động cũng là dồn dập đánh tới. Nhưng mà, hỗn độn cực lôi tháp chung nhưng còn có 2 vị chuẩn đế cùng Lăng Hàn đây, bọn họ liên thủ làm, đem sóng chấn động hóa giải. Mà ở Đa Gia Phật muốn không chịu nổi thời điểm, Hạ Hầu Bình, Tiễn Dưỡng Hảo liền phân biệt đi ra ngoài thay. Hơn nữa, nơi đây còn có 3 cái đế binh cũng có thể phát huy tác dụng. Trận này bão cát kéo dài suốt thời gian 3 tháng mới cáo kết thúc, làm hoàng sa toàn bộ rơi xuống đất, phong không hề dương động thời điểm, mọi người đều là mệt út sấp trên đất. Khôi phục một hồi chi về sau, mọi người không dám ở này ở lâu, vội vã tiếp tục tiến lên. Cái này còn không phải vực sâu nguyên thủy trung nguy hiểm nhất thiên địa bão táp, bằng không chính là đại đế cũng phải bị đánh giết thành cặn bã, bọn họ cầm đế binh thì có ít lời gì. Lại là 2 ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa đại thành. Giống như một đầu dương cánh thần cầm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4754 cửu thành tranh bá. Phía trước, một tòa thành trì như dương cánh bay cao thần cầm, muốn trùng kích cửu thiên. Chúng ta muốn đi nơi ấy sao? Có thánh nhân nhỏ giọng hỏi. Cái này không được phép, bọn họ không sinh lòng khiếp ý, bởi vì vừa rồi bọn họ hãy nhìn đến từng có một đầu hư hư thực thực thanh loan thần cầm trèo thiên mà qua, mà có cực đại khả năng, vị này thanh loan đại đế liền ở phía trước thành trì bên trong. Xông vào một vị đại đế lãnh địa, ai có thể không trong lòng run sợ. Không cần nhiều người như vậy, liền vài cái người đi trước tìm kiếm một chút tình huống. Lăng Hàn cười nói. Điều này làm cho vài tên thánh nhân đều là thở phào nhẹ nhõm, bằng không bọn họ tiểu trái tim thật đúng là không nhất định có thể chịu được. Thương lượng một cách chi về sau, từ Lăng Hàn, Đa Gia Phật chờ ba vị chuẩn đế tạo thành đội ngũ xuất phát, tiến nhập Thanh Loan Thành, nhìn tình huống. Phản chính tuyệt phần lớn người bị Lăng Hàn thu vào trong cơ thể, trước đây hơn 200 năm đều là chịu đựng được, hiện tại mà, chút lòng thành. Rất nhanh, bốn người đến rồi cửa thành. Nơi đây vẫn như cũ có thủ vệ, nhưng chứng kiến Lăng Hàn trong bốn người có một người ăn mặc bạch ngân chiến giáp về sau, lập tức ha hả nở nụ cười, đại nhân là vị đại đế nào môn hạ. Xem ra, bạch ngân chiến giáp là đại đế môn đồ tiêu phối. Lăng Hàn cười, ta là chân long đại đế môn hạ Cửu Vương. Phản chính người này sớm treo, thế nhưng chỉ có Lăng Hàn chứng kiến hắn đã chết, đối ngoại nói đã chết không thấy xác, cái kia chỉ có thể nói là mất tích. Nguyên lai là Cửu Vương, mời đến thủ vệ vội vã tránh ra, còn rất chi kỷ mà nói một câu, Cửu Vương đại nhân, ngài thật đúng là đoán chắc thời gian tới, Cửu Thành tranh bá ngày mai cử hành. Gì cái gì Cửu Thành tranh bá? Lăng Hàn đương nhiên không hỏi, cái này vừa hỏi khẳng định liền lộ ra chân tướng. Đối phương cho là mình là tới tham gia Cửu Thành tranh bá, nhưng này vậy là cái gì vượt? Lăng Hàn trước đem nghi hoặc bỏ vào trở về tâm lý, nhưng sau phất phất tay, mang theo Đa Gia Phật ba vị vào thành. Phô trương thật lớn thủ vệ kia tê một tiếng, xuất hiện tham gia cái trận đấu. Lại còn mang theo ba gã thánh nhân giữ chức hộ vệ, cái này phô trương còn chưa đủ đại sao? Hắn nhưng không biết kỳ thực Đa Gia Phật ba vị chính là chuẩn đế, bằng không đầu lưới của hắn phỏng chừng đều muốn ới ra. Lăng Hàn vào thành chi về sau, ở bí mật chi chỗ tùy ý bắt cá nhân, nhưng sau hỏi thăm đứng lên. Sự thực lên, người khác chứng kiến hắn người xuyên bạch ngân chiến giáp, sớm đã sinh lòng kính nể, tuyệt đối là biết không khỏi nói. Một phen hỏi chi về sau, Lăng Hàn cuối cùng minh bạch, nguyên lai ngày mai sẽ ở Thanh Loan Thành cử hành một hồi đại đế môn đồ tranh bá chiến, tham dự phạm vi tắc thì là đạo phòng tuyến thứ nhất Cửu Đại Thành, bao quát chân long Thanh Loan Chu Yếm chờ 9 vị thần thú. Lăng Hàn nguyên bản đối với này cũng không có hứng thú, thế nhưng khi hắn biết được danh đầu khen thưởng là một gốc cây thủy nguyên cấp tiên dược về sau, hắn liền không nhịn được. Hắn hiện tại cần nhất chính là thủy nguyên vật chất, có thể cho hắn tại thân thể không mất đi tình huống xuống, nhiều hơn dung nạp quy tắc. Đương nhiên thủy nguyên vật chất cũng không phải hết sức khó khăn, chỉ là làm cho sử dụng người cổ bị ở không mất đi tình huống dung nạp càng nhiều quy tắc, không phải nhất định là có thể dung nạp quy tắc. Then chốt còn tại ở người. Chỉ có thiên tài có tài năng như hổ thêm cánh. Cái này thuộc về thêm gấm thêm hoa, tuyệt không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi muốn tham gia Đa Gia Phật chứng kiến Lăng Hàn cái kia nét mặt hưng phấn lúc, cũng biết người này không nhịn được. Lăng Hàn gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Đa Gia Phật ba người nhìn nhau một chút, đều là có chút chần chờ. Lăng Hàn muốn tham gia tranh tài, vậy chỉ có thể giả mạo chân long đại đế môn hạ, hoặc là Cửu Vương, hoặc là Ngũ Vương, thế nhưng, nơi đây còn có một vị đại đế tỏa chấn, nghĩ tại như vậy tồn tại trước mặt giả thần giả phượng lại nói dễ dàng sao? Một khi bị phát hiện có thể hay không bị trực tiếp oanh sát thành cặn bã? Lăng Hàn, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Hạ Hầu Bình nghiêm nghị nói. Ngươi có thể là tương lai hy vọng duy nhất. Tiến Dưỡng Hảo cũng nói. Lăng Hàn gật đầu, chính là như đây, ta mới cần phải nhanh lớn lên. Được Đa Gia Phật gật đầu, có thể thành đế người tự nhiên là tâm tính quá người, một ngày đã quyết định tuyệt sẽ không dao động. Lăng Hàn đưa tay, đem tên kia chịu tuần người trong khoảng thời gian này ký ức xóa đi. Nhưng về sau, hắn đại đại liệt liệt đi ra thẳng đến thành trung nhất chỗ địa phương, hiện tại Cửu Thành đại đế môn đồ đều ở chỗ này hội tụ. Giống như vậy tranh bá thi đấu cũng không phải thường xuyên tổ chức, tương phản, lần này cân nhắc thật là ít ỏi, Dù sao nhưng là cầm thủy nguyên vật chất xuất hiện làm khen thưởng, có thể thường thường cử hành sao? Bằng không, bất kể là vị đại đế nào, nhất định sẽ phá sản. Đi tới địa phương, đây thật ra là một tòa rất đơn sơ sân, dù sao cũng là vực sâu nguyên thủy, ở đâu có thể kiến tạo ra thành trì tới đã là chuyện bất khả tư nghị, tình còn trông cậy vào tạo được kim bích huy hoàng. Nơi này chính là chư đại đế môn đồ ở tạm địa phương, cửa có hai vị thủ vệ chứng kiến Lăng Hàn Chi về sau, lập tức túc nhiên khởi kính. Đại nhân bọn họ hành lễ, mặc bạch ngân chiến giáp, đó chính là đại đế môn đồ tiêu chuẩn phối trí. Lăng Hàn không khỏi cười, cái này thật đúng là đơn giản, tiết kiệm hắn rất nhiều phiền phức. Ta là chân long đại đế môn Hạ Cửu Vương. Hắn ngạo nghễ nói. Cửu Vương đại nhân hai gã thủ vệ lần nữa hành lễ. Bản vương vừa xong, các ngươi mang bản vương vào đi thôi. Lăng Hàn tử tốn nói, miễn cho lộ ra chân tướng. Tuân mệnh, một gã thủ vệ vội vã mang theo Lăng Hàn đi vào. Đừng xem cái nhà này đơn sơ, thế nhưng diện tích vẫn là tương đối lớn, từng gian gian nhà san sát. Lăng Hàn cũng không nhìn thấy còn lại người, nhưng có thể cảm ứng được, rất nhiều trong phòng đều là tản ra khí tức cường đại ba động. Thánh cấp. Đại đế môn đồ, vậy khẳng định đều là thánh cấp, nếu không thì cũng không có tư cách chạy đến nơi đây tham gia cái gì cửu thành tranh bá. Cửu vương đại nhân, đây là ngài nơi ở. Tên lính gác kia dẫn Lăng Hàn đi tới nhất chỗ tương đối lệch địa phương, hắn tựa hồ sợ Lăng Hàn không cao hứng, lại giải thích nói, ngài tới muộn cho nên tốt địa phương đều bị khác đại nhân chọn lấy. Không sao cả. Lăng Hàn khoát tay áo bước đi vào phòng xá bên trong. Cửu vương đại nhân, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt. Thủ vệ kia sẽ đi thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lăng Hàn vào nhà, ánh mắt đảo qua, nơi đây càng là đơn giản, liền cái giường cũng không có, chỉ có một tấm chiếu trúc, hơn nữa còn không lớn, đây cũng là nhường tính tỏa đi. Bất quá, Lăng Hàn cũng là hai mắt sáng lên. Cái này chiếu trúc là đồ tốt a. Hắn đưa tay cảm ứng một cái, trong này có từng tia thủy nguyên khí tức. Tuy là không pháp tinh chế ra thủy nguyên vật chất, nhưng nếu là một mạch xếp bằng ở bên ngoài trên tu luyện tốt chỗ cũng sẽ nhiều hơn. Ha ha, điều kiện nơi này tuy là gian khổ, nhưng thứ tốt cũng là không thiếu. Lăng Hàn gật đầu, bất kể như thế nào, cái này trương chiếu trúc về hắn tất cả, tuyệt đối không thể có thể trả lại trở về. Muốn làm pháp, đem còn lại trong phòng chiếu trúc cũng trộm. Hắn lẩm bẩm nói. Nhất chế quá đi, mới nhất thiên đến. Nơi này có nhân tạo thái dương quá đơn giản, không cần đại đế xuất thủ thánh nhân là có thể làm được thật xinh đẹp. Lăng Hàn theo mọi người mà đi, ra Thanh Loan thành tiến nhập một tòa đại sơn bên trong. Nơi đây, có một tòa hầm mỏ. Cáp Viễn Thông tạp Hàn có khác, đến cái chiếu cũng cô tha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4755 xấu hổ. Gì, đây sẽ không là để cho bọn họ tới trận đấu người nào đào quáng nhanh hơn chứ. Lăng Hàn không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt. Mỗi một vị đại đế môn hạ đều tới nhiều người, mà bình thường thời gian mà nói, những thứ này đại đế môn hạ cũng gần như không làm sao tới hướng. Liền làm cho Lăng Hàn có thể lừa dối ở trong đó. Mỗi người đều cho là hắn là sao ra đại đế môn môn hạ, chỉ là không phải nhà mình. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn không mở miệng, không đứng đội, hắn cũng sẽ không xuyên trói. Một gã lão giả mở miệng, hắn là cửu tinh thánh nhân, nhưng để ở chỗ này cũng không thể cũng coi là tu vi cao nhất, bởi vì nơi này cũng không thiếu cửu tinh thánh nhân. Chỉ từ điểm ấy mà nói, vực sâu nguyên thủy võ đạo tầng thứ nếu so với ngoại giới cao. Hết thảy đế tộc cộng lại, dù cho toán trên lánh đời truyền thuyết đã sớm chết rồi vẫn còn không chết lão thánh nhân, cửu tinh thánh nhân nhiều lắm cũng liền hai tay số, nhưng ở chỗ này cửu thành mà thôi, lại đã vượt qua này đếm. hết cách rồi, có đại đế tòa chấn, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao. Ở cái tòa này giếng mỏ bên trong có bốn đầu thiêu hỏa thạch thú, các ngươi đi vào đánh chết, mang theo thiêu hỏa thạch thú vật đầu lâu trở về bốn người, liền có thể tiến nhập vòng kế tiếp, những người khác toàn bộ đấu loại. Lão thánh nhân nói, cái này thật đúng là đơn giản thêm thô bạo, quản ngươi bao nhiêu người, ta trực tiếp liền đi qua một vòng sàng chọn đến rồi bán kết. Đi thôi. Lão thánh nhân phất phất tay. Tức thì từng nhánh đội ngũ xuất phát, vọt vào động huyệt bên trong. Di, ngươi thế nào còn không có vào? Lão thánh nhân nhìn về phía Lăng Hàn. Người này tại sao cổ quái như vậy đâu? Lăng Hàn cũng rất mộng a, hắn lại không biết cái nào một chi đội ngũ là thuộc về chân long đại đế. Hơn nữa, dù cho hắn biết cái này cứng rắn góp đi lên nói, những người đó như thế nào lại nhận được hắn? Không phải trong nháy mắt lộ ra ngoài thân phận. Này cũng sắp thành vì Lăng Hàn tâm bệnh, người thiết lập a người thiết lập, không thể vỡ quá nhanh. Con người của ta tương đối khiêm nhượng. Lăng Hàn cười nói, cho nên, làm cho bọn họ trước. Lão thánh nhân không khỏi ánh mắt sáng lên, như này phẩm chất thực sự là quá hiếm thấy. Ngươi là vị nào đại đế môn hạ? Hắn hỏi. Chân long đại đế môn hạ Cửu Vương. Lăng Hàn tử tốn nói. Lão thánh nhân gật đầu, hắn nhớ kỹ. Nhanh đi đi, không thể lạc hậu nhiều lắm, dù sao chỉ có bốn đầu thiêu hỏa thạch thú. Lão thánh nhân cười nói, nhìn Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy hiền lành. Lăng Hàn a xong một cái, hắn chỉ là hộ đặt điều một cái, làm sao lại xoát đến rồi hảo cảm. Ách, mặc kệ nó. Lăng Hàn đi nhanh mà đi tiến nhập hầm mỏ bên trong. Hắn cũng không lưu ý có thể hay không bị người giành trước, phản chính thấy một cái người đánh ngã một cái, vậy thì thiêu hỏa thạch thú bị người khác giết chết. Hắn cũng có thể đem thú vật đoạt lại. Dù sao, cái này chỉ yêu cầu mang về thú vật, vừa không có yêu cầu nhất định là chính mình giết. Hắn thập phần nhàn nhã, huyết sáo, nghĩ chờ chút muốn thế nào tròn thân phận của mình. Nơi như chân long đại đế môn hạ toàn bộ đều mất tích, vậy khẳng định không có ai hồi bóc trần thân phận của mình đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này tình cho dù tốt giải quyết cực kỳ. Hầm mỏ bên trong bốn phương thông suốt, càng là thâm nhập, ngã ba thì càng nhiều. Hơn nữa, đây là một tòa bỏ hoang hầm mỏ, cũng không có thợ mỏ, trải qua vô số năm đào móc. Nơi này thông đạo cũng cùng mạng nhện tựa như, rầm rạp. Lăng Hàn buông ra thần thức, tìm kiếm thiêu hỏa thạch thú chỗ. Cái này đã được xưng là thiêu hỏa. Vậy khẳng định cùng hỏa diễm có quan, cho nên chỉ cần chóc nã ngọn lửa bắt đầu khởi động là được. Bất quá, nơi này trọng lực vì sao như vậy đại? Phía trước Lăng Hàn cũng đi qua hầm mỏ, nơi đó trọng lực rất nhỏ, chính là không được chiến giáp. Dù cho như hóa linh cảnh như vậy tồn tại cũng có thể ở trong hầm mỏ tới lui tự nhiên. Có ở nơi đây trọng lực kỳ lớn, mấy cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này mỏ sơn có thể đưa đến trung hòa trọng lực hiệu quả, hiện tại khoáng thạch bị đào đi, cho nên trọng lực lại khôi phục được sở hữu cấp bậc. Nơi hẳn là như đây. Lăng Hàn một bên lục soát tìm, vừa nghĩ. Tìm được rồi. Hắn cười, hai tay thả lỏng thân về sau, ở nơi này dường như tổ ong một dạng trong hầm mỏ đi lên, quen việc dễ làm. Gặp phải ngã ba căn bản không cần lưỡng lự. Non nửa ngày về sau, oanh, phía trước chợt có đại chiến ba đồng truyền đến. Bị người đoạt trước. Lăng Hàn bĩu môi, không sao, cướp về là được. Hắn tiếp tục đi tới, ầm ầm ầm đại chiến ba đồng không ngừng vọt tới, chấn đắc thạch bích ở trên toái hạt dồn dập rơi xuống. Lại là một hồi chi về sau. Phía trước rộng mở trong sáng, chỉ thấy bảy tên ngân giáp chiến sĩ đang ở vây công một đầu xanh sắc tảng đá cự thú, mà dường gì chính là, cái này rõ ràng là tảng đá tạo thành mãnh thú, rồi lại thiêu đốt hỏa diễm tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao. Chính là như vậy hỏa diễm, làm cho 7 tên vây công người đều là không dám quá mức bức bách công kích đánh tiếp, trực tiếp bị ngọn lửa đốt đi hơn phân nửa, khó có thể sản sinh rất hiệu quả tốt. Bất quá, trong 7 người này có 2 gã là cửu tinh thánh nhân, còn dư lại không phải bát tinh chính là thất tinh, yếu nhất cũng có lục tinh, lại dựa vào bạch ngân chiến giáp, chiến lực có thể nói là tương đương mạnh, sớm muộn có thể mang con thú dữ này mài từ từ cho chết. Nơi đây nhất định chính là thiêu hỏa thạch thú. Lăng Hàn cũng không có ẩn giấu thân tích ý tứ, nguyên nhân đây 7 người kia cũng lập tức phát hiện hắn. Lão bát, ngươi đi ngăn hạ hắn, không thể để cho hắn phát sinh tín hiệu, dẫn khác đội ngũ qua đây. Một gã ngân giáp chiến sĩ nói. Được. Chỉ thấy 7 tên ngân giáp chiến sĩ bên trong có một người thoát khỏi chiến đoàn, một cái tung người, liền đi tới Lăng Hàn trước người. Ha ha, vị huyên đệ này là vị đại đế nào môn hạ người này nói. Lăng Hàn ho khan một cái chân long đại đế môn hạ cửu vương. Đối diện cái kia người rõ ràng liền sửng sốt một cái, nhưng sau mạnh mẽ bài trừ một cái tiếu dung các hạ hà tất giả thần giả phượng, chúng ta chính là chân long đại đế môn hạ. Ách, trùng hợp như vậy. Hắc hắc, đó thật đúng là lúc túng a. Lăng Hàn cười nói. Ngươi còn cười đến như thế sán lạn. Cái kia ngân giáp chiến sĩ là chân long đại đế người thứ 8 môn đồ, hắn lạnh lùng nói ra lão cửu từ lúc mấy vạn năm trước liền mất tích, ngươi giả mạo hắn, hừ, đây là đang hướng mấy người chúng ta khiêu khích sao? Bát ca, ngươi không nhận biết ta sao? Ta thực sự là lão cửu A Lăng Hàn rất khoa trương địa đạo, cái này mấy vạn năm đến, ta bị nhốt thiên địa bão táp khó khăn, trước đây không lâu mới thoát thân mà ra. Ta biến hóa có như thế đại ấy ư, lớn đến liền bát ca ngươi cũng không nhận ra. Kháo. Bát vương mặt sắc lập tức trầm xuống, tuy là nghiêm ngặt mà nói, chúng ta đều là người một nhà, nhưng ngươi luôn là giả mạo ta ra lão cửu, hơn nữa còn khả năng đang khinh nhờn một cái người đã chết, ta tuyệt lượn quanh không được ngươi. Bát ca ta thật là ngươi cửu để A Lăng Hàn tiếp tục biểu diễn. Ghê tởm, bát vương giết xuất hiện, một quyền hành hung. Lăng Hàn xuất thủ cùng bát vương đối oanh một cái, oanh, khi hai người nắm tay đập vừa vặn thời điểm, liền thấy bát vương lập tức hóa thành một viên đạn pháo tựa như, hướng về phía sau bắn nhanh đi. Thình thịch, hắn nặng nề mà đụng vào vách động lên, nhưng sau lại bắn trở về, chỉ thấy thân sau đúng là lộ ra một cái bán cầu hình cái hố tới. Một quyền này oai, có thể thấy được có bao nhiêu cuồng bạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4756 giết chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bát vương lành lạnh nói, năm lần bảy lượt lấy của bọn họ cửu để nói đùa, thật quá mức. Hơn nữa, tại sao hội mạnh như vậy? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói được rồi. Không đùa các ngươi cái kia cửu để bị ta không cẩn thận giết chết, các ngươi có thể mang hắn theo mất tích danh sách chuyển tới tử vong danh sách lên. Cái gì? Bát vương cả kinh, nghi ngờ nhìn Lăng Hàn. Nếu như nói, phía trước chỉ nói là được quá phận nói, như vậy đánh chết cửu vương, vậy tuyệt đối chính là tội lớn ngập trời. Đều là đại đế môn hạ, ngươi làm sao dám? Hừ. Ta trước đem ngươi cầm xuống, sẽ chậm chậm thẩm ngươi. Bát vương xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Ông bạch ngân chiến giáp trao cho hắn cường đại lực lượng, một kích đánh ra bên trong, chẳng những có quy tắc sôi trào, còn có khác một loại huyền diệu lực lượng, gia trì chiến lực của hắn. Lăng Hàn không sao cả, theo liền một cái tát đánh ra. Thình thịch, bát vương tức thì úp sấp trên đất. Ngươi bát vương lập tức lại bắn người dựng lên, hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn, lộ ra kiêng kỵ màu sắc. Quá mạnh mẽ, đây là vương bài thực lực cấp bậc. Lão đại bát vương lớn tiếng gọi nói, chúng ta dường như bị vị đại đế nào môn hạ vương bài theo dõi. Ô, phía trước phân phó bát vương xuất chiến nam tử thân hình thoát một cái, đã thoát khỏi chiến đoàn đứng ở bát vương bên người. Hắn chính là Thanh Long Đại Đế môn đệ nhất môn đồ, Lưu Vũ Hạo. lão đại, ngươi làm sao vô thanh vô tức liền chạy? Mẹ kiếp, chúng ta áp lực sơn đại a. Còn dư lại 5 người dồn dập kêu lên, chiến cuộc trong nháy mắt đã bị thiêu hỏa thạch thú nghịch chuyển, đánh bọn họ chỉ có liên tục bại lui phần. Không sao cả, nhất thì bán hồi không chết được. Lưu Vũ Hạo không sao cả mà nói, hai mắt tắc thì lại nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ngươi rất lạ mắt, rốt cuộc là người nào? Lăng Hàn vẻ mặt kinh ngạc kêu lên, đại ca, ta là ngươi cửu đệ a. Em gái ngươi a. Bát Vương lật bạch nhãn, vừa rồi ngươi cũng nói, không cẩn thận đem cửu vương giết chết, hiện tại lại tới giả mạo lão cửu, đây không phải là đem người làm trò khỉ sao? Đại đế môn hạ vương bài bên trong tuyệt không có sự tồn tại của ngươi, Lưu Vũ Hạo tử tốn nói, nhưng sau xứng sờ, chẳng lẽ ngươi tới từ tầng thứ hai? 36 tôn thần thú mỗi 9 cái làm một tổ thủ vệ vực sâu nguyên thủy, mỗi một tổ một tầng tầng tầng thâm nhập. Giống như chân long đại đế, thanh loan đại đế các loại đều là thuộc về tầng thứ nhất. Hiện tại đột nhiên nhô ra một cái xa lạ cường giả, vậy trừ theo tầng thứ hai mà đến còn có khác giải thích sao? Ách, người này cũng thật là mạnh liên tưởng lực, chẳng lẽ là đường tứ thủy như vậy thuộc tính? Mạnh mẽ tự bào chữa, vĩnh viễn không bị diệt khẩu hình. Lăng Hàn cười to, sai rồi, ta cũng không phải tới từ trong mặt, mà là bên ngoài. Cái gì? Lưu Vũ Hạo cùng Bát Vương đồng thời lộ ra khiếp sợ màu sắc, cái này người đúng là tới từ ngoại giới. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều là lộ ra lành lạnh sát ý. Bọn họ ở này tỏa trấn hằng ngày chính là tu luyện cùng giám sát đào quáng, mà chân chính lưng đeo sứ mệnh chính là giết chết tất cả ngoại lai người. Nhưng tại hắn nhóm dài dòng sinh mệnh bên trong cho tới bây giờ không có gặp qua ngoại lai người, cũng liền căn bản không có để trong lòng lên. Cho tới giờ khắc này, cư nhiên thật có ngoại lai người vào được. Đối phương là làm sao tới? Phải biết, không có đặc thù chiến giáp bảo hộ, ở chỗ này đừng nói chiến đấu, chính là trơ trụi đứng cũng là nhất kiện không gì sánh được xa xỉ sự tình. Nhưng bây giờ, đối phương chẳng những bình an đến, thậm chí còn cướp được nhất kiện bạch ngân chiến giáp. Ngươi giết lão cửu? Lưu Vũ Hạo lạnh lạnh hỏi. Hơ y cơ, nghiêm chỉnh mà nói, ta không có muốn giết hắn. Lăng Hàn cười nói, ta đem chiến giáp của hắn tới ra, kết quả người này đã bị đè ép thành bã vụn, liền sợi lông cũng không có thừa lại. Ngươi hắn Mã Đức không biết sao, không có chiến giáp bảo hộ, ai cũng chỉ có một con đường chết. Lưu Vũ Hạo cùng Bát Vương đồng thời kêu gọi. Tên ngu ngốc này không có một chút thông thường ấy ư, làm hại bọn họ đều là nhìn không được bảo thô tục. Lăng Hàn khó chịu tức giận nói, ta ghét nhất người khác mắng ta. Hừ, không chỉ là chửi, còn muốn giết ngươi. Lưu Vũ Hạo vọt ra, đưa tay hóa trưởng, hướng về Lăng Hàn bổ tới. Người này quả thực bất phàm, cửu tinh thánh nhân tu vi, mà chiến lực đúng là đạt tới 30 ngôi sao. Dù cho có chiến giáp thêm được, cũng không có thể che đậy hắn cường đại, so với phần lớn hoàng kim nhất đại đều muốn ngưu bức. Đáng tiếc là, so với Lăng Hàn đến, hắn vẫn kém xa tít tắp. Lăng Hàn tùy ý đấm ra một quyền, thình thịch, Lưu Vũ Hạo tức thì thân hình đánh bay, va vào mặt khác Ngũ Vương cùng Thiêu Hỏa Thạch Thu chiến đoàn bên trong. Hắn như thế nhất đột nhiên xuất hiện, ai cũng không ngờ rằng, chỉ thấy Thiêu Hỏa Thạch Thu vừa vặn nhất móng vuốt vỗ xuống, liền đem Lưu Vũ Hạo giẫm nát chân xuống. Cái này, Thiêu Hỏa Thạch Thu chiến lực kinh khủng bực nào, bọn họ 7 người liên thủ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào từ từ mài chết con thú dữ này. Hiện tại Lưu Vũ Hạo bị đạp cái thành thành thật thật, cái này được thừa nhận cỡ nào lực tàn phá kinh khủng. Ngang chính là Thiêu Hỏa Thạch Thu đều tốt mộng, làm sao đột nhiên có người đụng qua đi tìm cái chết, hơn nữa còn là phía trước vây công nó vô cùng tàn nhẫn lợi hại nhất cái kia. Một bên ngang, nó còn vừa nghiền một cái chân trước. Lão đại còn dư lại 6 vương đồng thời kêu gọi, xong, vốn đang khả năng có một hơi, hiện tại khẳng định chết tươi. Thiêu hỏa thạch thú tướng chân dơ lên, chỉ thấy bạch ngân chiến giáp vẫn là hoàn chỉnh không sứt mẻ, nhưng người ở bên trong chứ sao? Đã thê thảm không nỡ nhìn. Chiến giáp này có thể đưa đến hiệu quả phòng ngự, nhưng cũng không phải vạn năng, chỉ cần lực công kích vượt lên trước bên ngoài hấp thu hạn mức cao nhất, nhưng người ở bên trong hay là muốn bị đả kích. Nguyên bản mà, lấy Lưu Vũ Hạo thực lực là đủ để hóa giải bộ phận này đả kích lực, mấu chốt là, hắn bị Lăng Hàn đánh bay đồng thời đã hôn mê đi, điều này làm cho hắn làm sao phòng. Đường đường cửu tinh thánh nhân, đại đế môn đồ, càng là vương bài cấp bậc, cứ như vậy bị mãnh thú một cước đạp chết. Oan! Ngươi tức thì thừa lại hạ sáo vương, ánh mắt đều là ngưng ở Lăng Hàn thân lên, sắp phun ra lửa. Lăng Hàn cười, vươn tay chỉ nhắc nhở các ngươi chú ý a, con thú dữ kia dường như không có ăn no. Ngang thiêu hỏa thạch thú sống to hơn, đã hướng về nhị vương bọn họ xung kích tới. Các ngươi không phải mới vừa rất mạnh sao? Tới a, tiếp tục mạnh mẽ a. Đột nhiên nhất một cách đã bị nó giết chết, còn dư lại, ha ha, không chịu nổi một kích a. Sáu gã đại đế môn đồ vội vã gây dựng lại chiến tuyến, đỡ được đầu này đại hung thú, nhưng hắn nhóm cũng là sợ, bởi vì thân sau còn có nhất tôn đáng sợ hơn sát tinh a. Mạnh mẽ như Lưu Vũ Hạo, vẫn như cũ không là đối phương một quyền địch, nếu như người này nhân cơ hội giáp công đâu. Trước có thiêu hỏa thạch thú, sau có truy mệnh sát tinh, vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười hắc hắc. Quả đoán xuất thủ quấy rối. Thình thịch một người liền bay, vừa vặn bị thiêu hỏa thạch thú giẫm nát chân xuống trực tiếp nghiền chết. Chuyện này, lại chết một người nữa à? Còn sót lại ngũ vương đều là vừa sợ vừa giận, nhưng này thì cảnh này bọn họ lại hoàn toàn không thể ngừng xuống, không phải trong nháy mắt sẽ bị thiêu hỏa thạch thú đoàn diệt, nhưng bây giờ như này cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dầm dầm hưu, Lăng Hàn không ngừng xuất thủ, đem còn dư lại đại đế môn đồ đều là ném về phía thiêu hỏa thạch thú, ai cũng bị sinh giết chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4757 giết thú. Lăng Hàn không có trực tiếp ra tay giết người, đó là suy nghĩ đến không thể lộ ra kẽ hở. Vô luận cái gì luận võ, cũng sẽ không cho phép tự ra thế lực người tàn sát lẫn nhau ngoại trừ có chút biến thái tông môn. Cho nên, nếu như những người này là chết bởi hắn thủ, vậy khẳng định sẽ đưa tới điều tra, mà nơi này chính là có một vị đại đế trấn giữ, Lăng Hàn làm sao có thể mạo như vậy hiểm. Vậy chỉ có thể mượn đao giết người rồi. Kể từ đó, tuy là người bị chết nhiều một chút có chút dường gì, nhưng quả thực mỗi người đều chết bởi thiêu hỏa thạch thú thủ, chỉ cần lại đem thiêu hỏa thạch thú giết chết, vậy thì thật là không có chứng cứ. Thiêu hỏa thạch thú cũng rất mộng a, làm sao mỗi một người đều chủ động hướng nó móng vuốt phía dưới sông, giành lên trước bị nó đập chết. Lẽ nào thực lực của nó lại trở nên mạnh mẽ? Con thú dữ này đưa mắt theo dõi Lăng Hàn, chỉ còn hạ một người. Ui ui ui! Ta cũng coi như ngươi nửa ăn nhân cứu mạng, ngươi đây là muốn lấy oán trả ơn sao? Lăng Hàn cười nói. Tên nhân loại này tuyệt không sợ chính mình. Thiêu hỏa thạch thú có chút chần chờ, nhưng không phải là bởi vì cảm kích Lăng Hàn, mà là nó cảm thấy cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé cũng là thâm bất khả chắc. Nó là trí tuệ không đủ, nhưng cũng không ngốc a. Nhưng là, nó liền giết 7 người, đã bành tăng cảm giác mình vô địch thiên hạ. Ngang nó gào thét lớn, hướng về Lăng Hàn giết tới. Ai? Lăng Hàn lắc đầu thẳng quyền nghênh lên. Thình thịch. Một người một thú đụng nhau một cái, năng lượng hóa thành cuồng chiều, hướng về 4 phương 8 hướng vọt tới. Chỉ thấy thiêu hỏa thạch thú đúng là bị sinh hất bay, hướng về tường đụng tới. Nhưng sau lại bắn ngược trở về để lại một cái to lớn hang lõm. Nó siêu đầu hoảng não bò dậy, chỉ cảm thấy ngất ngất trầm trầm. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này mãnh thú thật đúng là da dày thịt béo, Một kích này hắn ngoại trừ không có dùng hủy diệt năng lượng cùng đại đạo trùm tia sáng bên ngoài, ở lực lượng cùng quy tắc số lượng trên cũng không bảo lưu, có thể một kích cư nhiên không có giết chết con thú dữ này. Ngươi cái này da dày thịt thô. Hắn cười nói, khẳng định vị không tốt. Hắn theo thập phần góc độ chuyên nghiệp bình luận. Ngang con thú dữ kia giận dữ, chính là nhân loại nhỏ bé, lại dám mưu nhìn kỹ nó như vậy tồn tại. Giết! Nó chống đủ dư uy, lại hướng về Lăng Hàn đánh tới, nhưng thình thịch mà một cái, nó lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng phải tường lên, lại là từng đợt địa điểm ngất hoa mắt. Liên tục hai lần đều không phải là địch, thiêu hỏa thạch thú cũng không nhịn được lộ ra kinh hoàng màu sắc, bành tăng tự tin cũng lập tức trở về bình thường. Tên nhân loại này quá mạnh mẽ, nó vượt qua xa đối thủ. Chạy! Nhưng vấn đề là, tên nhân loại này ngăn chặn đường đi của nó, muốn chạy trốn, phải trước vòng qua đối phương. Vì mạng sống, liều mạng. Nó hướng về Lăng Hàn vọt tới, nhưng một kích này liền không phải là muốn đánh ngã tên nhân loại này, mà là muốn bước lui Lăng Hàn, nhưng sau đi vòng qua. Đáng tiếc, cái này tự nhiên là một loại hy vọng xa vời. Thình thịch. Lăng Hàn một quyền đập qua, lại đem thiêu hỏa thạch thú đánh bay đi ra ngoài. Hắn hời hợt, hoàn toàn không cần trên toàn lực, cũng là đem thiêu hỏa thạch thú đánh tan vỡ, hoài nghi nổi lên thú sinh. Ở vực sâu nguyên thủy bên trong, nó cũng có thể xem như là vương một dạng tồn tại, có thể cư nhiên bị một gã thánh nhân lấn đến trình độ như vậy, khiến nó làm sao có thể đủ không nghi ngờ thú sinh. Thế nhưng, nó cũng không có bao nhiêu thời gian đi suy nghĩ cái này vấn đề, Lăng Hàn cuối cùng ra tay toàn lực, đem con thú dữ này oanh sát, nhưng sau sẽ đầu to lớn cắt xuống. Ở chỗ này trọng lực quá lớn, liền không gian pháp khí đều có thể sinh đập vỡ, cho nên Lăng Hàn cũng không pháp đem một cái như vậy đầu to lớn thu vào không gian trong pháp khí đi. Hơn nữa, đây chính là thánh thú đầu, cũng không pháp đem đơn giản thu nhỏ lại. Có thể là có thể, thế nhưng cái này hội lộ ra ngoài Lăng Hàn thực lực a. Cho nên, vậy phiền toái một chút, tựa như này khiêng. Ừ, được bố trí lại một cái. Lăng Hàn xử lý một cái hiện trường, khiến cho phù hợp hắn sau này thuyết pháp bọn họ đội ngũ liều mạng giết chết thiêu hỏa thạch thú, nhưng là bỏ ra 7 người tử trận đại giới. Với người nơi này, Lăng Hàn không có gì lòng thương hại, bọn họ cùng chuỗi lạc đế tử không có khác biệt. Hắn đường cũ trở về. Di vẫn chưa đi trên bao lâu. Phía trước liền xuất hiện một người, chứng kiến hắn khiêng một viên hãy còn vẫn còn ở cuồn cuộn hỏa diễm lớn đầu lớn, cái kia người đầu tiên là sững sờ, nhưng sau lộ ra đại hỉ màu sắc. Chờ một chút, Lăng Hàn trước đưa tay ra, như ngươi nghĩ nói, đem cái này chỉ thiêu hỏa thạch thú đầu giao cho ngươi nói, vậy cũng không cần lên tiếng. Mẹ nó! Cái kia người tức thì một hồi lòng buồn bực, đây cũng là hắn muốn nói a. Hiện tại nhét hắn thật là khó chịu. Hừ, ngươi cho rằng nói như vậy, ta thì sẽ thả ngươi ly khai, cái kia người lạnh lùng nói, có vẻ thập phần không tiết tháo. Ta là chân long đại đế môn hạ cửu vương, ngươi là người phương nào? Lăng Hàn trước tự giới thiệu. Đằng xà đại đế môn hạ, thất đệ tử Tử Cao. Đối phương đáp lại nói. Nơi lại đã biết một đầu thần thú địa vị. Ngươi sẽ không sợ đánh không lại ta sao? Lăng Hàn cười hỏi. Tử Cao không khỏi dùng mình, Lăng Hàn nhưng là khiêng thiêu hỏa thạch thú đầu, điều này nói rõ cái gì? Đối phương có thể giết được như này mãnh thú. Phải biết, loại thú dữ này không gì sánh được đáng sợ, cho dù là vương bài xuất thủ, cũng cần trả giá tương đối lớn đại giới mới có thể đem chi giết chết. Nếu không thì cũng không biết làm là thứ nhất luôn đấu loại chiến đạo cổ. Cho nên thực lực của đối phương không đơn giản. Thế nhưng chân long cửa thứ 9 môn đồ lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đâu. Chân long đại đế môn đồ không phải Lưu Vũ Hạo sao? Nghĩ như vậy, hắn lại không sợ, Nghĩ đến đầu này nguyên hỏa thạch thú nhất định là chân long môn hạ hết thảy môn đồ cùng nhau chém giết, mà không biết là cái gì nguyên nhân thú vật cũng là rơi xuống trong tay người nọ. Ha ha, đây không phải là đưa cho hắn một món hời lớn sao? Bảy ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn ngạo nghễ nói. Lăng Hàn lộ ra một cái chơi muội biểu tình, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên từ cao một cái bước xa lao ra thẳng hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn cười, đưa bàn tay trở mình oanh, tức thì đáng sợ áp lực hướng về từ cao nghiền ép lên đi, thình thịch mà một cái từ cao liền bị đè bẹp ở tại mặt đất, chỉ cảm thấy thân tốt nhất giống như lưng đeo đầy thiên tinh thể, căn bản liền một căn chỉ cũng không pháp nhúc nhích. Hắn không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì thực lực a, mạnh đến nỗi dọa người. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, lẽ nào ngươi không biết, phía trước ta nhưng là tiêu thất mấy vạn năm, đó là ta bị thiên địa bão táp khó khăn, cũng là ngoài ý muốn chiếm được rất nhiều thủy nguyên vật chất, cảnh giới mặc dù không có đề thăng, nhưng chiến lực cũng là thành tấn mà bão thăng. Đây cũng tính là mạnh mẽ giải thích, bằng không chính là cối đồ đột nhiên chiến lực bão được vượt lên trước vương bài, cái này nhường không thể tin được a. Từ cao không tin cũng phải tin, nếu không giải thích thế nào đối phương cường đại. Đã dám khiêu khích ta, vậy thì phải trả giá thật lớn. Lăng Hàn muốn đem đối phương chiến giáp cởi ra. Từ cao tức thì sợ đến xanh mặt. Tại sao muốn cởi hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày? Đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Lăng Hàn đây là muốn đoạt chiến giáp của hắn à? Lẽ nào, người này, là, biến thái? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lánh mồ hôi dường như thác nước chảy xuống. Mẹ kiếp, ngươi loạn tưởng cái gì? Lăng Hàn tát một bạt tai quá khứ, từ cao cái kia ai oán đôi mắt nhỏ thần nhất định làm cho hắn không thể nhẫn nhịn. Mở ngoặt tròn không sai biệt lắm cuối tháng 8 đầu tháng 9 xong xuôi, không có bộ ba, nhưng sẽ viết chút bên ngoài truyền tiểu cố sự các loại. Đúng, còn lại có bao nhiêu người không biết tác giả là người nào không? Ta là cô đơn mà phi, hy vọng hạ một quyển sách cũng có thể được sự ủng hộ của mọi người. Cáp Viễn Thông buồn nhỉ. Sắp phải xa mơ, nơ, rồi. Có gì mơ, nơ, qua mấy chuyện khác đọc ủng hộ mùi nhé. Mùi cảm ơn. Đề cử mấy bộ hay: Đế Võ Đan Tôn, Tuyệt Thiên Vũ Đế, Thần Đế, Vô Địch Kiếm Vực. Nhân vật chính bắt đầu ôm nhau rồi. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4758 kéo cừu hận. Lăng Hàn vẫn là dừng tay. Nơi này mỏ bị đào khoảng không, cho nên trọng lực cực kỳ lớn. Nếu là không có bạch ngân chiến giáp bảo hộ, cam đoan cái này từ cao sẽ bị trong nháy mắt đè ép thành cặn bã. Như vậy, đây chính là có ý định giết người. Ai, vì thủy nguyên cấp tiên dược, ta nhẫn. Lăng Hàn đứng lên, về phía trước đi. Từ cao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy đầy người đều là lánh mồ hôi. May mắn người này dừng tay ở dây lưng quần, không phải hắn vừa rồi sẽ thảm nha. Lăng Hàn khẽ hát, đi nhanh mà đi. Có thực lực chính là tự tin như vậy. Di Thiêu Hỏa Thạch Thú phía trước lại xuất hiện người. Không nhìn thấy Lăng Hàn phía trước cũng là phát hiện trước Thiêu Hỏa Thạch Thú đầu, hết cách rồi, đồ chơi kia quá tốt đẹp chói mắt. Cách nào một đường môn hạ cách này người quát lên. Đệ nhất đại đế, chân long môn hạ Lăng Hàn bắt đầu kéo cừu hận. Hừ, chân long đại đế tuy là cường đại, nhưng còn nói không trên đệ nhất nhân. Đối diện cái kia người lập tức giận, ta Chu Yếm đại đế mới là mạnh nhất. Nói bậy, Lăng Hàn kiên quyết nói, cái dạng gì sư phụ dạy dỗ dạng gì đệ tử đến, chúng ta tới so tài một chút, người nào thắng, liền chứng minh nhà ai đại đế càng mạnh. Ác có thể như thế so với sao? Cái kia người do dự, vạn nhất chính mình nếu như thua rồi, thật muốn thừa nhận chân long đại đế mạnh hơn với Chu Yếm đại đế sao? Ha ha, không dám thật sao? Lăng Hàn cười nói. Là sợ ngươi thua rồi chi sau đổi ý? Cái kia người vội vã cười lạnh nói, thân hình tuôn ra. Thình thịch. Lăng Hàn chỉ là một cước mà thôi, liền đem đối phương cho đạp bay ra ngoài. Người kia trước mắt chỉ mạo kim ngôi sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn căn bản không phải địch. Bây giờ biết ta chân long đại đế ngưu bức chứ? Lăng Hàn ha hả cười nói. Cái kia người cắn răng, không có phủ nhận. Ai bảo hắn thua rồi đây? Ngươi là ai? Người này tuyệt không phải chân long đại đế môn hạ thủ đồ. Tuy là hắn cũng không nhận ra tất cả đại đế môn đồ, nhưng vương bài là chắc chắn biết. Cửu vương Lăng Hàn cười nói. Không thể, cái kia người làm sao cũng không thể tin được. Lăng Hàn lại mạnh mẽ giải thích nhất lần không sai. Tuy là ta mấy vạn năm trước tao ngộ thiên địa bão táp, bị khốn đốn. Ba lạp ba á. Lăng Hàn tin tưởng chính mình chỉ cần nhiều hướng về phía vài cái người nói một cái, rất nhanh thì không cần hắn giải thích nữa cái gì. Cái kia người hết sức buồn bực, nhưng căn bản không có đem Lăng Hàn cùng ngoại lai người liên tưởng đến nhau. Bởi vì chỉ có đế mới có thể đi vào nơi đây, thánh nhân tiến đến chính là một con đường chết, cho nên đây là một cái nghịch lý, đã lấy không được chiến giáp. Liền vào không được vực sâu nguyên thủy, lại làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt đâu. Lăng Hàn lần nữa rời đi cũng không lâu lắm, hắn lại gặp chặn đường đánh cướp người, bị hắn giáo huấn một trận về sau, Thuận liền an bài một cái hắn kỳ ngộ luận. Non nửa ngày về sau, xuất khẩu đã ngay trước mắt. Bất quá, nơi đây cũng là nhiều một bảy người tổ. Bọn họ rõ ràng cho thấy một phe phải đi đường ngăn trở, còn kém ở khuôn mặt trên viết đánh cướp hai chữ. Phía trước là vị đại đế nào môn hạ? Lăng Hàn giành trước hỏi. Ha ha, liền chúng ta vương bài An Hà Minh cũng không nhận ra một người lập tức gọi nói, chúng ta chính là Bạch Trạch đại đế môn hạ. Cũng không phải mỗi vị đại đế đều sẽ thu 9 cái môn đồ, cái này một vị môn hạ cũng chỉ có 7 người, thủ đồ An Hà Minh, Bạch Trạch đại đế tỏa hạ vương bài. Sự thực lên cũng không phải thủ đồ chính là vương bài, mà là trở thành vương bài chi về sau, sẽ tự động thăng cấp làm thủ đồ. Giống như An Hà Minh trước đây liền cũng không phải thủ đồ, thế nhưng tại hắn cho thấy nhất kỷ tuyệt trần thiên phú chi về sau, liền bị phong vì vương bài, lên tới thủ đô cái này vị trí lên. Lăng Hàn a xong một cái, bắt đầu kéo cừu hận ta nai để nhất đại đế, chân long môn hạ cửu vương. Phi tức thì, hắn như vậy tự giới thiệu nhất lên mãnh liệt phản đối, chính là lãnh ngạo An Hà Minh cũng là lộ ra vẻ không vui màu sắc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như này không biết xấu hổ người, ở tự giới thiệu mình thời điểm còn cuồng chụp nịnh bợ, Thuận liền làm thấp đi còn lại thần thú. Đệ nhất đại đế. Người nào phong? Lão cửu, ngươi cũng quá kiêu ngạo chứ? Hừ, chính là chân long đại đế đã biết, há lại sẽ cho phép ngươi làm như vậy. Không muốn nịnh bợ không có vỗ tới, ngược lại chọc một thân họa. Bảy người kia đều là lạnh lùng nói. Lăng Hàn nhọn miệng cười ta ra chân long đại nhân chính là số một. Các ngươi không phục ta đây liền đánh tới các ngươi phục. Mọi người đều là dục dịch, chính là để cửu đồ, có cái gì tốt kiêng kỵ. An Hà Minh tắc thì là nhíu mày, người này có chút cổ quái. Có thể đánh chết thiêu hỏa thạch thú, vậy khẳng định là đoàn thể lực lượng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có Lăng Hàn một cái người chân long đại đế còn lại môn đồ đâu. Cái này có phải hay không một cái mồi cố ý hấp dẫn bọn họ xuất thủ, nhưng sau có không lường được mai phục tại đời bọn họ. Không thể không nói, Lăng Hàn một người này xuất hiện cũng quá gan to bằng trời, hơn nữa còn khiêng thiêu hỏa thạch thú đầu, tưởng chừng như là đang dẫn dụ người đánh cướp, cho nên quá không hợp lý a. Không hợp với lẽ thường, vậy khẳng định có gạt. Lão tứ, ngươi đi điều tra một cái. An Hà Minh phân phó nói. Vâng. Một người lập tức ớn tiếng đáp xuống, nhưng sau thân hình chậm rãi biến được trong suốt, dường như hư không tiêu thất. Lăng Hàn cũng không gấp đồng thủ, chẳng qua là cho đối diện sáu người chuyện phiếm, cố gắng hết sức quán thâu chân long mạnh nhất lý niệm cuồng kéo cừu hận. Hắn trời sinh mang cừu hận quang hoàn, hiện tại lại chủ động kéo cừu hận, cái kia lượng tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Lão đại, ta nhìn không được muốn ra tay. Lão đại, ta cũng muốn xin chiến. Chúng đoàn người tình sục sôi, mỗi một người đều muốn sôi trào. An Hà Minh cũng có chút không thể nhẫn nhịn, nhưng vừa mới làm cho lão tứ đi kiểm tra tình huống có hay không mai phục, cho nên bây giờ làm sao cũng phải nhịn. Nhắm trên hai lỗ tai, không thích nghe hắn nói ra một cách đối sách. Đúng nga. Thừa lại hạ năm người lập tức đem lỗ tai nhắm lên, lấy bọn họ thánh cấp tu vi, cái này tự nhiên là chuyện nhỏ. Một hồi chi về sau đi vào điều tra lão tứ trở về, hắn nói lão đại, không có mai phục. Gì? Hắn xứng sờ, lão đại sáu người dường như choáng váng tựa như đối với lời của hắn lại mắt điếc tai ngơ. Chuyện này, thật là đáng sợ đi. Hắn mới rời khỏi như vậy một hồi, lão đại sáu người liền trong lúc vô tình bị giải quyết. Nghĩ vậy, hắn không khỏi lánh mồ hôi như bục. Ngươi nói cái gì? An Hà Minh cũng là đột nhiên hỏi. Điều này làm cho lão tứ mộng bức, tình huống gì? Chúng ta ở vào bất đồng thời gian lưu sao? Còn là không gian của chúng ta xuất hiện đứt gãy địa tầng, làm cho thanh âm truyền lại có cực đại kéo dài thì. Lão tứ, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Tứ ca, ta cũng không có nghe được ngươi nói cái gì. Còn lại người cũng là phản ứng kịp, dồn dập hỏi. Cái này, lão tứ càng thêm chấn kinh rồi, đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn như thế nào lại nghĩ đến, lão đại mấy người là bởi vì chịu không nổi lăng hàn chít chít méo méo, không thể không đem lỗ tai cho nhắm lại, đương nhiên nghe không được hắn nói gì. Bất quá, khi hắn đem không có mai phục tin tức lần nữa xác nhận chi về sau, An Hà Minh mỗi người đều là chiến ý cuồng nồng nhiệt. Không có mai phục, cái kia có thể thống khoái xuất thủ. Hừ, cái này kỳ kỳ oai oai tên, tuy là không thể giết người, nhưng làm sao cũng muốn hung hăng giáo huấn một trận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4759 cố sự. Bành bành bành cả đám ẩu đi tới. Lăng Hàn rất muốn đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, thế nhưng, liền vương bài cũng có thể ung dung đánh bại nói, lại giải thích thế nào chân long nhất mạch trừ hắn ra bên ngoài toàn bộ tử trận sự tình đâu. Hắn có thể mạnh, nhưng không thể quá mạnh, lúc này mới phù hợp chỉ có hắn chạy trốn thuyết pháp. Được rồi. Lăng Hàn thở dài, cùng bảy người này chu toàn đứng lên. Hắn không có toàn lực ứng phó. Vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể ở mọi người bên trong dao động như thường. Điều này làm cho An Hà Minh đám người đều là vừa giận vừa thẹn. Bọn họ bảy người liên thủ, lại còn không pháp đem Lăng Hàn cầm hạ. Sự thực lên, người này cũng không phải rất mạnh a, chính là rất không thành thật. Mặc ngươi võ công cao tới đâu, cũng không bắn chúng người lại có cái gì biện pháp. Không với các ngươi chơi. Lăng Hàn cười một tiếng dài chân hạ ra tốt, hưu, hắn bắt đầu rồi đột phá vòng vây. Ngươi trốn không thoát. An Hà Minh cười nhạt, mang theo như thế đại nhất chỉ thú vật, ngươi còn muốn theo bọn họ trong bảy người đột phá vòng vây. Thực sự là quá không đem bọn họ đặt ở nhãn ta đi. Hắn khóe miệng co giật, chỉ thấy Lăng Hàn đã thành công đột phá vòng vây, rõ ràng còn khiêng một con thú vật. Có thể tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nhất kỵ tuyệt trần, làm cho hắn những sư đệ kia sư muội chỉ có thể ngắm bên ngoài bối ảnh. Cái này, đây tột cùng là cái gì quái thai à? Truy bảy người đều là nổi giận, cái này muốn truyền đi, lấy sau làm cho bọn họ còn làm người như thế nào? Đừng nói đây chỉ là chân long môn hạ thứ 9 đệ tử, chính là vương bài cũng không thể nhượng đối phương như thế tới lui tự nhiên. Nếu không, vậy thật muốn ngồi vững Lăng Hàn thuyết pháp, chân long là đệ nhất đại đế ít nhất cũng phải so với bạch trạc đại đế mạnh mẽ. Bọn họ phấn khởi tiến lên, cái này đã không chỉ là bán kết tranh hạng nữa à hỗn đản. Nhưng mà bọn họ không có có tốc độ của một người có thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Khi hắn nhóm đuổi theo ra hầm mỏ thời điểm, chỉ thấy Lăng Hàn đã ngừng lại, cũng đem thú thủ tháo xuống. Bên trên, tên kia lão thánh nhân diện mục hiền lành, làm như đối với Lăng Hàn thật phần yêu thích. Ở lão thánh nhân xem ra, đây là Lăng Hàn trạch tâm nhân hậu hồi báo. Ngươi xem, hắn khiêm tốn lễ nhượng, kết quả lại là hắn thứ nhất đem thiêu hỏa thạch thú đầu mang ra ngoài, đây không phải là thiên địa đại đạo ở minh minh trong chúc phúc sao? Cách này muốn cho An Hà Minh bọn họ biết, khẳng định mỗi người đều muốn nhổ nước bọt. Người này còn khiêm tốn lễ nhượng. Nói có thể tức chết người được rồi. Lão thánh nhân cũng hết sức tò mò, hỏi ngươi là làm sao đem đầu này thiêu hỏa thạch thu chém giết. Điều này cũng làm cho An Hà Minh đám người hiếu kỳ quả thực, Lăng Hàn là làm sao làm được. Chính là vương bài xuất thủ, cũng cần kẻ khác phụ trợ, chậm rãi đem thiêu hỏa thạch thú mài từ từ cho chết, nếu không, dù cho có thể đắc thủ, cái kia thân mình cũng phải trả giá rất lớn. Hãy nhìn Lăng Hàn. Dường như không có bị thương gì à. Lăng Hàn lập tức đổi trên một bộ bi thống biểu tình, nói ngài là biết đến ta đi vào muộn, đang đuổi đến cùng những sư huyên khác sẽ cùng thời điểm các sư huyên đã cùng đầu này thạch thú triển khai kịch chiến. Ta đi chậm một bước, các sư huyên từng trải huyết chiến, đã đem đầu này thạch thú giết được là hấp hối, nhưng sư huyên bọn họ cũng toàn bộ chết trận. Ồ! Lão thánh nhân, An Hà Minh đám người đều là trợn to hai mắt, mẹ kiếp, vì trận đấu cư nhiên đem tính mệnh đều là ném. A, tại sao có thể có người ngu như vậy? Lão thánh nhân tức thì đã nghĩ tiến nhập hầm mỏ bên trong tìm tòi kết quả, nhưng nghĩ tới chính mình còn vai phụ tài phán chức, không thể ly khai, chỉ phải án hạ xúc động như vậy. Hiện tại chỉ có thể đợi được tranh tài kết thúc. Lại đi vào tìm tòi. Người chết a, sự tình đại điều a. Lại là ba ngày về sau, mới có mỗi bên nhà vương bài đem thiêu hỏa thạch thú đầu từng cách mang ra ngoài. Hết cách rồi, thiêu hỏa thạch thú rất mạnh rất mạnh. Nếu như truy cầu mau giết, vậy tất nhiên phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Lão thánh nhân tuyên bố bán kết danh sách về sau, lập tức vọt vào hầm mỏ bên trong. Còn lại người cũng bởi vì tò mò cùng theo một lúc tiến nhập. Quả nhiên, bọn họ thấy được bảy người kia thi thể, rất rõ ràng đều là bị thiêu hỏa thạch thú sinh giết chết. A, trận chiến đấu này là cỡ nào tàn khốc kịch liệt a, mới biết đánh đến trình độ như vậy. Hơn nữa, cần gì chứ? Tuy là thủy nguyên cấp tiên dược rất là trân quý, nhưng vì này trả giá tánh mạng nói, vậy khẳng định là không có lời lắm đó a. Vì sao không chậm rãi mài đâu? Lăng Hàn thích hợp mà bổ đao đều là mấy vị sư huyên bảo vệ ta, muốn sớm một chút cầm hạ thiêu hỏa thạch thú, miễn cho bị những đội ngũ khác cướp được, cho nên, vì không cho các sư huyên bạc chết vô ích rơi, ta nhất định phải cầm xuống để nhất danh. Như đại hắc cẩu ở chỗ này nói, nhất định sẽ đại dựng thẳng ngón cái. Như vậy được không biết xấu hổ, thật có lão hắc một nửa trình độ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tuy là Lăng Hàn nói thật giống như rất có đạo lý, nhưng vì cái gì bọn họ nghe lại có một loại cảm giác là lạ lý. Tranh tài kết thúc, nhưng chân long đại đế môn hạ hầu như toàn bộ chết sạch, chuyện tình cũng nhất định thận trọng điều tra, dù sao chuyện như vậy tình có thể xưa nay chưa từng xảy ra quá. Điều tra về điều tra, trận đấu hay là muốn tiếp tục. Bán kết nhân viên đã xuất, tiếp chính là rút thăm. Lăng Hàn rút được vòng thứ nhất đối thủ là Chu Yếm Đại Đế Môn Hạ Vương Bài Lạc Dịch Tinh Hiểu, một cách nhìn qua phong độ nhanh nhẹn thanh niên ở trong thành thời điểm, mặc nhất món trường bào màu trắng có chút tao khí. Hai trận đấu loại chiến đồng thời tiến hành, thắng người liền lập tức tiến nhập cuối cùng quyết chiến. Không có gì lôi lôi kéo kéo, ở chỗ này coi trọng nhất đúng là hiệu suất. Sư đệ mời. Lạc Dịch Tinh Hiểu mỉm cười, hiện tại hắn đương nhiên đã mặc vào bạch ngân chiến giáp, có hay không bộ chiến giáp này, cái kia chiến lực hoàn toàn chính là hai trọng thiên. Lăng Hàn cười ha ha, hiện tại ta nhưng là Chân Long Đại Đế môn hạ đại đệ tử, vương bài, ta Chân Long Đại Đế trọn đời không kém gì người nào, ngươi chính là gọi ta một tiếng sư huyên cho thỏa đáng. Mẹ nó! Lạc Dịch Tinh hiểu kém chút thổ huyết. Ta chỉ là khách khí với ngươi một cái, hơn nữa, ngươi là Chân Long môn hạ đệ cửu đồ, ta bảo ngươi một tiếng sư đệ không phải phải sao? Ngươi làm sao lại thượng cương thượng tuyến rồi hả? Ngươi rốt cuộc là tới so tài, vẫn là giận nhân. Ngươi chẳng lẽ có cái gì tâm tình tiêu cực hệ thống, làm giận có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, hối đoái bảo vật sao? Cái gì cũng có cái tới trước tới sau. Lạc Dịch Tinh hiểu nói, sư đệ coi như ngươi thành Chân Long Đại Đế môn hạ đại sư huyên, ta đây gọi ngươi một tiếng sư đệ cũng không sai. Lời này thì không đúng, chư đại đế đều là ngồi ngang hàng, mọi người đều là vương bài, vì sao ta cũng là sư đệ đâu? Lăng Hàn dựa vào lý lẽ biện luận, hơn nữa, ta Chân Long Đại Đế trọn đời vô địch, là tối cường. Ui, ngươi tại sao lại bắt đầu kéo cừu hận? Lạc Dịch Tinh hiểu đè lại hỏa khí, sư đệ, lời này của ngươi thì không đúng, chư vị đại đế đều có thể trấn áp thiên hạ. Có thể ai cao ai thấp nói đến. Nghe hai người triển khai tranh luận kịch liệt, mọi người đều là muốn ấy. Các ngươi là tới luận bàn tỷ võ, vẫn là biện luận khẩu tài. Lạc Dịch Tinh hiểu a, ngươi cũng quá đánh nhau, làm sao phải cứ cùng người này quấn quyết ở sư huyên sư để cái này vấn đề trên đâu. Có thể nói đến biện luận, Lạc Dịch Tinh hiểu lại nói thế nào lại Lăng Hàn đâu. Bất kể là ngụy biện vẫn là tà lý, Lăng Hàn luôn có thể nói xong đạo lý rõ ràng, làm cho Lạc Dịch Tinh hiểu càng ngày càng phát điên, thông thường cần kéo dài tới 1-2 phút mới có thể nghĩ ra đáp lại chi từ. Nếu như là lấy biện luận tới định thắng bại nói, cái kia Lăng Hàn đã thắng, hơn nữa còn là toàn thắng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4760 đổ ước. Lạc Dịch Tinh hiểu ở bên kia nghĩ đến đầu lớn như cái đấu, vắt hết ấp, có thể mọi người cũng là càng ngày càng sốt ruột. Làm cái gì? Các ngươi là tới biểu diễn tướng thanh sao? Liền khi trọng tài lão thánh nhân cũng bây giờ nhìn không nổi nữa, nhắc nhở lập tức bắt đầu trận đấu, không được làm tiếp vô vị vướng víu. Nhưng là, lời của hắn không hữu hiệu a. Lạc Dịch Tinh hiểu nhưng là vương bài. Vương bài là cái gì? Đại đế tỏa hạ tối cường đệ tử, chẳng những là cửu tinh thánh nhân, hơn nữa còn là cửu tinh thánh nhân trung siêu quần bạc tuổi tồn tại, cho nên Lạc Dịch Tinh hiểu cần đem điều này lão thánh nhân để vào mắt sao? Có thể làm cho vương bài ngoan ngoãn nghe lời, vậy chỉ có đại đế mà thôi. Thấy Lạc Dịch Tinh hiểu hay là tại cái kia vắt hết ấp suy nghĩ làm sao cùng Lăng Hàn cãi lại, lão thánh nhân không thể làm gì khác hơn là lạc hướng Lăng Hàn, nói nhanh lên bắt đầu trận đấu đi. Lời này, hắn đều mang theo cầu khẩn ý. Lăng Hàn cười, gật đầu, hưu, liền hướng Lạc Dịch Tinh hiểu đánh tới. Hắn mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng chiến lực lại há có thể xem thường. Hơn nữa, Lạc Dịch Tinh hiểu vẫn còn ở bên kia vắt hết ấp muốn làm sao phản bác Lăng Hàn a, tự nhiên bị đánh một cách đột nhiên tức thì liền luống cuống tay chân. Đê tiện, ngươi quá hèn hạ, Lạc Dịch Tinh hiểu liền vội vàng kêu, dường như cũng đột nhiên bị Lăng Hàn đả thông mạch suy nghĩ, một bên chống đỡ, một bên nói, ngươi như này vô sỉ, lại có tư cách gì làm vương bài. Hắn lại hướng về nhìn bốn phía, các ngươi đều thấy được, người này như này vô sỉ, nếu để cho hắn làm tới vương bài, còn có vương pháp, còn có đạo lý sao? Chỉ là, cao siêu quá ít người hiểu, căn bản không có nhân lý hắn. Gì, các ngươi vì sao như vậy? Hắn nói xong không đúng sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, song trưởng như luôn. Hướng về Lạc Dịch Tinh hiểu không ngừng mà chém vỗ tới, trưởng trưởng đều là dường như búa nặng, vô cùng đáng sợ. Lạc Dịch Tinh hiểu không thể không đả khởi tinh thần, tại dạng này thế tiến công trước mặt, hắn lại nơi nào còn có thể lại chia tâm. Tức thì, hai người kịch chiến, hoàn hảo là ở vực sâu nguyên thủy bên trong, nếu không thì hai gã chiến lực đều chí ít 30 tinh thánh nhân giao thủ, cái này sẽ tạo thành đáng sợ giường nào phá hư. Đánh nát một hai tinh vực là chuyện nhỏ. Di, cái này chân long thành lão cửu tại sao hội mạnh như thế? Đúng vậy a, thực lực này đuổi sát vương bài a. Không nghe nói hắn có mạnh như vậy à? Mọi người đều là vô cùng hiếu kỳ, tại sao lại đột nhiên xông tới một cái có thể so với vương bài thiên tài đâu? Các ngươi không biết, hắn mấy vạn năm trước xuất môn tìm kiếm thủy nguyên vật chất thời điểm gặp phải thiên địa bão táp, bị nhốt rồi. Nhưng người này cũng gặp vận may, đang bị nhốt chi chỗ chiếm được khá hơn chút thủy nguyên cấp đại dược. Tựa như đây cảnh giới của hắn không có đổi hóa, có thể thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Lập tức có người giải khai tình huống, vội vã nói ra. A, nguyên lai như đây. Mọi người đều là bừng tỉnh, liên tục gật đầu, tuy là vẫn còn có chút đố kỵ, vì sao chính mình không có gặp phải chuyện tốt như vậy tình. Nhưng hắn nhóm cũng biết, dù cho ở trước mặt bọn họ chất đầy thủy nguyên vật chất, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành vương bài cấp bậc. Bởi vì thủy nguyên vật chất chỉ là cho ngươi một cách ở không tịch diệt thân thể điều kiện tiên quyết xuống đột phá cơ hội, nhưng có thể hay không đột phá, còn phải xem ngộ tính của mình đối với quy tắc nắm giữ. Cho nên, với tuyệt phần lớn người mà nói thủy nguyên vật chất quả thật có dùng, nhưng tuyệt đối không pháp đưa hắn nhóm biến thành tuyệt đỉnh thiên tài. Lăng Hàn có thể giống bây giờ mạnh như vậy, cố nhiên là bởi vì thủy nguyên vật chất, càng nhiều hơn là bản thân hắn thiên phú. Không cần Lăng Hàn giải thích cái gì, phía trước chôn hạt giống đã nở hoa kết trái, tự động giúp hắn tiến hành giải thích. Lăng Hàn thích hợp mà thêm chút lực lượng, ở đây mặt trên đại chiếm thượng phong, dần dần áp đảo Lạc Dịch Tinh Hiểu. Điều này làm cho Lạc Dịch Tinh Hiểu lại muốn hộp máu. Cãi lại bất quá, cư nhiên liền đánh cũng đánh không lại. Tức chết hắn. Thình thịch. Một cái sơ sẩy, hắn liền bị Lăng Hàn một trưởng bổ trúng, đằng đằng đằng chân hạ liền lùi lại, chỉ cảm thấy ngực bốc lên, dường như ngũ tạng lục phủ toàn bộ đỉnh cái ngược lại. Hắn thua rồi. Lạc Dịch Tinh Hiểu ngỡ ngàng. Mình tại sao liền thất bại đâu? A, hắn còn đang suy nghĩ làm sao ở ngôn ngữ trên đánh bại Lăng Hàn ở đâu, tại sao lại bị đối phương đánh sập, liền mở miệng cơ hội cũng bị mất. Hắn không khỏi thổ huyết, khó chịu không cách nào hình dung. Lăng Hàn cười, không tiếp tục xuất thủ. Một cuộc chiến đấu khác cũng khó khăn phân ra thắng phụ, người thắng cũng là một nữ tử. Chín vị đại đế môn hạ mặc dù có không ít nữ tính, nhưng có thể trở thành vương bài lại chỉ có một. Thanh Loan môn hạ mặc Tử Vân. Không có nghỉ ngơi, quyết thi đấu lập tức tiến hành. Lăng Hàn quan sát một cái hắn sau cùng đối thủ, đây là người tuyệt sắc mỹ nhân, tuy là cả người đều là phi tre ở bạch ngân chiến giáp phía dưới, thế nhưng thanh tú phát như mây, dường như như thác nước rũ xuống. Mỗi một cây sợi tóc đều là đen phát quang. Dung nhan của nàng cũng là tuyệt mỹ, mũi ngọc, môi anh đào, nhất là một đôi con mắt, tràn đầy động nhân thần thái. Mặc dù Lăng Hàn thường thấy mỹ nữ, chợt nhìn vào đôi mắt thời điểm trong lòng vẫn là hơi tạo nên một tia rung động. Nhưng chỉ là một tia mà thôi, hắn liền tâm thần bình tĩnh. Mặt Tử Vân cũng đang quan sát Lăng Hàn. Nàng lần này là sân nhà tác chiến, có thể thẳng tiến quyết thi đấu cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng, nàng vạn vạn không ngờ rằng chính mình sau cùng đối thủ cư nhiên không phải một gã vương bài, mà là chân long thành lão cửu. Nàng quả đoán không có cùng Lăng Hàn đi tranh cãi ai là sư huynh, sư tỷ vấn đề, Lạc Dịch Tinh Hiểu vết xe đổ chứng giám. Xin mời nàng lượng kiếm, kiếm dài ba thước, đen như mực. Phảng phất là từ hắc ám bản thân luyện chế mà thành. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, hắn ở trong thanh kiếm này cảm ứng được một khí tức hủy diệt. Cùng hủy diệt năng lượng có chút giống, Gì? Đây là làm bằng chất liệu gì? Vẫn là ở chú thành chi về sau, sáp nhập vào hủy diệt năng lượng. Mời. Hắn gật đầu, nhãn thần vẫn là nhất trước mắt không nháy mắt mà chăm chú vào cái kia nhánh trường kiếm màu đen lên. Có ở mọi người nhìn lại, hắn nhìn chằm chằm cũng là Mạc Tử Vân. Quá trực tiếp đi. Tuy là Mạc Tử Vân quả thực là tầng thứ nhất trong khu vực nổi danh mỹ nữ, nhớ nàng nhân không có 1000 cũng có 800, thế nhưng, nhân ra nhưng là vương bài, cho dù ai cũng chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, lại đâu dám lưu lộ từng tia gây rối cách nghĩ. Lăng Hàn khen ngược, như thế nhìn chằm chằm nhân ra. Độ vô sỉ Lạc Dịch Tinh hiểu nhìn không được trách mắng, mà người như vậy, làm sao xứng làm vương bài, huống chi còn muốn kỵ đến trên đầu của hắn. Mạc Tử Vân cũng là lộ ra tức giận màu sắc, người này lại dám như thế nhìn chăm chú chính mình, sắc tâm thật đúng là lớn a. Chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Lăng Hàn đột nhiên mở miệng. Đánh cuộc gì? Mạc Tử Vân trầm giọng hỏi. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi. Được, ngươi như thua rồi, ta liền lấy mạng của ngươi. Mạc Tử Vân kiên quyết nói, còn kẹt Lăng Hàn. Gì? Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi nói như vậy, sẽ cho người hiểu lầm có được hay không? Ta chỉ là muốn ngươi kiếm, lại không là đối ngươi người có hứng thú. Có thể tưởng tượng nghĩ, liền người thắng tới tay, muốn kiếm còn không dễ dàng. Được. Lăng Hàn gật đầu cười tươi như hoa. Ở mọi người nhìn lại, này rõ ràng chính là nụ cười dâm đãng a. Vô sỉ a, quá vô sỉ a, cư nhiên trước mặt mọi người đưa ra như vậy đổ ước, không biết xấu hổ cực kỳ.